ngươi không thể đi vào. Cút ngay. Thập Thất lập tức gào lên đau đớn, tiếp đó một tiếng vang trầm thấp, tiểu liền cũng không còn âm thanh. Phịch một tiếng, cửa phòng bị một cước đa văng, Triệu Phong lôi nhanh chân đi vào, hắn muốn rách cả mí mắt, lại không những không giận mà còn cười, nói, Vũ Anh tiểu thư, muộn như vậy, các ngươi đúng là rất có hứng thú, ở đây phong lưu khoái hoạt đến mức rất à. Chương 96, Thù hận. Triệu Vũ Anh sắc mặt đột ngột trầm, cả giận nói, ngươi con mắt kia nhìn thấy lao nương phong lưu khoái hoạt. Lao nương tại làm cho người ta trị thương, con mắt của ngươi bị mù, không nhìn thấy sao. Trị thương. Lẽ nào cái này phá thành liền cái bác sĩ đều không tìm ra được, muốn lao động ngươi đường đường đại tiểu thư. Triệu Phong lôi cười gần một tiếng, tốt, để ta xem một chút tiểu tử này tổn thương ở nơi nào. Nói, Triệu Phong lôi xông thẳng lại, một cái liền hướng thiên dạ hậu tâm chụp tới. Hắn năm ngón tay nhọn hiện ra như kim loại nguyên lực ánh sáng, mơ hồ mang theo khí sắc bén phá không âm thanh, có thể thấy được cái này một cái uy lực, như thực sự bị tóm, liền thép giáp cũng có thể bị xuyên thủng. Ngươi dám? Triệu Vũ Anh giận dữ, giương tay vung ra. Có thể nàng trọng thương chưa lành, gắng gượng là thiên dạ loại bỏ vết thương ngoại lai nguyên lực sau, giờ khắc này chính là suy yếu nhất thời điểm. Triệu Phong lôi tay trái giơ lên, một đạo nguyên lực bình phong ngăn cản nàng, đẩy đi một bên. Nam Cung Tiểu Điểu rít lên một tiếng, cùng thân thể chặn tại trước giường. Cút ngay. Triệu Phong lôi trở tay một cái bạt thai tiểu liền đánh ở Nam Cung Tiểu Điểu trên mặt, lửa giận của hắn đã bị triệt để bốc cháy, ra tay vô cùng ác độc, một hồi liền đem nàng cả người đều đánh đến bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên tường, huyết tinh ngay lập tức sẽ theo mép tóc chảy xuống. Thiên Dạ đã từ trên giường bắn lên, nhưng giờ khắc này dược hiệu chưa lùi, còn vô phương khởi động nguyên lực, kết quả tốc độ chậm một đường không thể đem Nam Cung Tiểu Điểu kéo ra. Chỉ kịp giơ tay cái giá ở Triệu Phong lôi cái này một chảo. Triệu Phong lôi trên người hai nơi nguyên lực vòng xoáy sáng một cái, nắm chảo thành quyền oanh ra, thiên dạ rên lên một tiếng, nhất thời bay ngược ra ngoài, ầm ầm nổ vang, đem vách tường va sụp bên cạnh, ngã vào căn phòng cách vách. Triệu Phong lôi dễ dàng đắc thủ, cũng cảm thấy có chút bất ngờ, cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, nguyên lai chỉ là cái tu luyện binh phạt quyết rất rưỡi. Hắn phóng tầm mắt nhìn, nhìn thấy lại là thiên dạ trần như nhộng thân thể. Nhất thời ngồi vững tâm một số ý nghĩ, ngực bế tắc này làm cho vô danh hỏa thiêu đến càng cao hơn, đốt cho hắn hai mắt đỏ chót. Triệu Phong lôi đá một cái bay ra ngoài trước mặt một đống đá vụn, cất bước về phía trước, lại vô một cái hướng thiên dạ trong lòng cắm vào. Ngoài cửa phòng truyền đến gấp gáp tiếng bước chân, nương theo chói tai tiếng báo động, bên ngoài ám hỏa thủ vệ rốt cục cảm thấy được tình huống khác thường. Đầu tiên xông tới hai tên chiến sĩ bắt đầu nguyên lực súng trường, vừa nhìn trong phòng tình huống, lập tức giơ lên nòng súng chuẩn bị xạ kích. Nòng súng bên trên nguyên lực hoa văn bị cấp tốc độc lượng. Triệu Phong lôi lạnh hừ một tiếng, chỉ là run rế, cũng tới vướng bận. Hắn bỗng dừng bước, đột nhiên lùi về sau, tựa như tia chớp cùng thân thể va vào hai tên chiến sĩ. Nặng nề tiếng va chạm bên trong, hai tên chiến sĩ ném bay ra ngoài, tại không trung tiểu phun máu tươi tung tóe, lồng ngực toàn bộ lún đi vào. Lập tức hành địa bạo liệt tâm thanh, hai đám loại nhỏ hỏa cầu giấy lên, đó là xung năng bị mạnh mẽ dừng, còn nhận đến ngoại lực xông tới nguyên lực súng trường nổ lồng ngực. Lúc này lại có mấy tên chiến sĩ xuống tới, không màng sống chết đánh về phía Triệu Phong lôi, nhưng đều bị hắn tiện tay đánh giết. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ đánh bạc tính mạng công kích cũng căn bản là không có cách trở ngại Triệu Phong lôi chốc lát. Triệu Phong lôi nhíu nhíu mày, hắn vừa nãy giết chính là một cái chỉnh biên tuần tra tiểu đội, như thế rõ ràng lực lượng so sánh bên dưới, vậy mà tất cả đều tử chiến không lùi, không có người nào chạy trốn. Triệu Phong lôi quay đầu, nhìn thấy ngã vào tường đổ một bên khác thiên dạ rốt cục dễ rủa ngồi dậy. Dựa vào bàn chân chống đỡ thân thể, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ lại ngã xuống. Thiên Dạ một đôi con mắt giống như hắc diệu thạch, hiện tại chuyển thành xanh thẳm, phảng phất phong bạo đêm trước hải dương, tình cờ có sâu đậm đỏ sậm sẽ qua, thật giống bên trong gian phòng ở ngoài các chiến sĩ huyết. Trái tim của hắn nhảy lên đến so với bất cứ lúc nào đều chậm chậm, nhưng mà ba màu huyết khí lại dường như sôi trào giống như qua lại bơi lội, lặng lặng chờ đợi Triệu Phong lôi gần người trong nháy mắt. Huyết khí bạo phát, huyết tộc dẫn bốc cháy huyết khí cùng địch cùng vong thủ đoạn cuối cùng, thiên dạ không biết mình thuần túy huyết khí lực lượng phải chăng có thể cùng một tên cấp 11 chiến tướng chống đỡ được, nhưng từng thử liền có đáp án. Triệu Phong lôi năm ngón tay bên trên như kim loại nguyên lực ánh sáng đã dày nặng đến giống như thực chất, phản xạ đến lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, hắn đang muốn vượt qua nát tường, chỗ sau lưng đông nhiên bay lên một đạo hàn ý, để động tác của hắn hơi ngưng lại. Lập tức bên thai truyền đến Triệu Vũ Anh rít gào, "Triệu Phong lôi, ngươi ngày hôm nay nếu dám động hắn, ngày mai ta phải liên thủ với Triệu quân độ giết ngươi." Triệu Phong lôi chấn động toàn thân, đột nhiên quay đầu lại, khó có thể tin Triệu Vũ Anh vậy mà sẽ uy hiếp như vậy hắn, ngươi muốn giết ta. Vẫn là liên thủ với Triệu quân độ. Ta nhưng mà Yến quốc công cháu ruột, U quốc công chắc chắn sẽ không cho phép ngươi như thế làm. Triệu Vũ Anh cười ha ha, đến thời điểm ngươi đều là một người chết, ra ra có thể làm gì ta? Lao nương cùng lắm là bị đóng lại 10 năm, hoặc là đi đẩy đến biên cương chiến trường đánh tới thoải mái. Triệu Phong Lôi tàn bạo mà nói, Triệu quân độ có thể giúp ngươi như thế làm. Tàn hại cùng tộc, hắn cũng sẽ không có kết quả tốt. Triệu Vũ Anh âm thanh truyền lạnh lẽo, thiên dạ chính là Triệu quân độ muốn cho hắn vào kế đô tử phủ người kia. Ngày hôm nay ngươi như dám xuống tay, trừ phi kiếp này trốn ở Yến quốc công phủ nửa bước không ra, bằng không lão nương nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận sinh ra đến trên đời này. Triệu Phong Lôi giật nảy cả mình, tập trung Triệu Vũ Anh, sắc mặt biến ảo chập chờn, không biết có nên tin tưởng không. Hắn cũng đã từng nghe nói Triệu quân độ vì muốn dẫn người vào phủ gây ra khá động tĩnh lớn, nhưng trước hôm nay lại hoàn toàn chưa từng liên tưởng đến thiên dạ trên người. Bây giờ trở về tâm vừa nghĩ, Triệu Vũ Anh không hiểu ra sao chạy tới vĩnh dạ loại này thâm sơn cùng cốc cùng một cái tên điều chưa biết lính đánh thuê đầu lĩnh chờ tại cùng một chỗ, bao nhiêu chung quy phải có duyên cớ. Triệu Vũ Anh cười nhạt lại nói, đến nỗi quân độ, hắn sẽ có chuyện gì? Ngươi cũng không tránh khỏi đem bản thân nhìn đến quá cao, hắn chuyện gì đều sẽ không có, nhiều nhất cũng là diện bích cái mấy ngày. Triệu Phong Lôi sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Triệu Vũ Anh tuy nhiên hiện tại thực lực cao hơn hắn, nhưng từ phiệt nội địa tương lai nói, Yến quốc công cháu ruột so với U quốc công cháu ruột nữ vẫn là hơi cao hơn nửa phần. Nhưng mà Triệu quân độ liền không giống, đó là Triệu phiệt 300 năm qua công nhận thiên tài số 1, hơn nữa mơ hồ có tiếp tục Trương Bá Khiêm sau đó, trở thành đế quốc thế hệ tuổi trẻ người số 1 tư thế. Người như vậy, tiêu liền thật sự giết Triệu Phong Lôi, thừa ân công cũng nhất định chết bảo đảm, liền ngay cả phiệt bên trong tất cả trưởng lao nghĩ đến cũng sẽ đứng ở hắn phía bên kia. Hà tất là một kẻ đã chết tổn thương tương lai Triệu phiệt kình thiên cự trụ. Cái này tức là thế gia nhà giàu thông hành ý nghĩ. Tiêu liền như Triệu Vũ Anh bị Nam Cung Khiếu Phong đả thương việc, tổn thương cũng đã tổn thương, cùng với nợ máu trả bằng máu, chẳng bằng yêu cầu có đủ nhiều bồi thường lợi ích trở về. Vì gia tộc, hy sinh cá nhân một ít không tính là gì. Tiêu liền trước đây không lâu, Triệu Phong Lôi còn thuận lý thành trương làm nghĩ như vậy, có thể trong nháy mắt tương đồng nguyên tắc tiểu liền rơi xuống trên đầu mình. Để hắn có chút bất ngờ chính là, cái tư vị càng là đặc biệt chua sót. Cái kia Triệu quân độ chẳng phải là muốn giết ai thì giết. Triệu Phong Lôi cười to nói, nhưng ở Triệu Vũ Anh tràn đầy lạnh lẽo sát ý dưới ánh mắt, hắn khô khan tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Triệu quân độ đúng là muốn giết ai thì giết, mặc dù Yến quốc công cháu ruột cũng không có khác nhau. Kỳ thực chỉ cần không phải vương tộc thân quý công hầu con trai trưởng, thân phận thấp hơn người, Triệu Phong Lôi còn không phải muốn giết ai thì giết. Đương nhiên như Triệu Phong Lôi thân phận như vậy, Triệu quân độ nhiều nhất giết chết một cái sẽ bị Triệu phiệt ở ước thúc, đế quốc cũng không thể chịu đựng hắn như thế sang bậy. Nhưng mà vấn đề là, cái kia cái thứ nhất khẳng định tiểu liền chết vô ích, Triệu Phong Lôi cũng không muốn làm cái thứ nhất. Triệu Phong Lôi cắn răng nói, tốt, ngươi đi. Vậy mà đi cùng thừa ân công cái kia chi liên hợp, còn vì như thế một cái ở nông thôn tiểu tử, ta xem ngươi sau khi trở về làm sao hướng Ú quốc công giao cho. Đó là lão nương sự tình, không cần ngươi quản lý. Triệu Phong Lôi hít sâu một hơi, Vũ Anh, ngươi sớm muộn là người đàn bà của ta, đây là các gia gia đã quyết định sự tình. Triệu Vũ Anh khinh thường xì một tiếng, trừ phi thiên hạ nam nhân chết hết. Triệu Phong Lôi quay đầu hướng thiên dạ nhìn chăm chú một mắt, nói, ngày hôm nay coi như ngươi mạng lớn. Thiên dạ vẫn ngồi tại chỗ, tương tự nhìn hắn, liền như xem một kẻ đã chết, ánh mắt kia để Triệu Phong Lôi toàn thân đều không dễ chịu. Triệu Phong Lôi không khỏi trợn quát lên, ngươi đây là vẻ mặt gì? Xem người chết vẻ mặt. Thiên dạ nhàn nhạt đáp, hắn tóm lấy trong tay món đồ gì, vùng vẫy một hồi, chậm rãi đứng lên. Triệu Phong Lôi ánh mắt tức giận đại thịnh, rất muốn liều lĩnh đánh giết người này, nhưng mà hắn trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia lạnh lẽo thấu xương. Thiên dạ đứng lên động tác loạng choạng trầm trọng, phảng phất bất cứ lúc nào có thể ngã xuống, có thể Triệu Phong Lôi nhưng có loại ảo giác, tựa hồ nhìn thấy một đầu bị thương hung thú vừa vặn tại lộ ra răng nhọn. Triệu Phong Lôi còn muốn nói điều gì, trong hành lang truyền đến dậy đặc tiếng bước chân, còn có súng nguyên lực xung năng nhẹ nhàng chi chi âm thanh. Hắn không nói hai lời, va nát mặt sau cửa sổ, trực tiếp nhảy ra ngoài, trong nháy mắt biến mất. Một đám ám hỏa quan quân cùng các chiến sĩ lúc này vọt vào. Thiên dạ tại hai tên thân vệ nâng đỡ dưới phủ thêm áo khoác, không nói một lời, trước đi kiểm tra Nam Cung Tiểu Điểu thương thế. Nam Cung Tiểu Điểu nửa bên mặt sưng lên thật cao, miệng mũi tất cả đều là huyết tinh. Có điều nàng chẳng qua là kinh nghiệm thực chiến quá ít, sẽ tại hoảng loạn bị đánh, tự thân nguyên lực cũng không phải yếu, trung hòa hơn nửa xung kích thương tổn, nhận đến chẳng qua là da thịt tổn thương. Thả xuống Nam Cung Tiểu Điểu, Thiên Dạ ở bên ngoài trên hành lang tìm tới thập thất. Thiếu nữ ngồi dựa vào tại chân tường, đầu không tự nhiên lệch qua một bên, giống như ngủ một dạng. Ở sau lưng nàng trên vách tường, có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, vốn lượn mà xuống. Cứ việc đã có dự liệu, Thiên Dạ vẫn là đưa tay ra, đặt ở chóp mũi của nàng. nơi đó đã sớm không còn khí tức. Thiên Dạ tay hơi có chút run rẩy, A Thất, tuy nhiên vừa bắt đầu chẳng qua là mua được giao nô, nhưng Thiên Dạ đợi các nàng đối xử bình đẳng. A Thất đều đã chuyển thành quân chức, có đủ tự mình ngăn chặn một phương. Thập Thất đến có lẽ muộn, còn lưu lại Thiên Dạ bên cạnh, chăm sóc hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày, giống như một cái săn sóc làm người vừa ý tiểu hầu gái. Lúc trước xông tới tuần tra tiểu đội các chiến sĩ cũng đều lộ ra bị chết, bị các đồng liêu thu lại qua một bên. Thiên Dạ vẫn cứ đi tới từng cái kiểm tra, hy vọng có thể có kỳ tích. Nhưng mà kỳ tích nếu xưng là kỳ tích, cũng là bởi vì cơ bản sẽ không phát sinh. Bên ngoài phòng một mảnh náo động, nhìn thấy Thiên Dạ không có việc gì, ám hỏa đám quan quân chạy ra ngoài triệu tập trong tay, lục soát căn cứ, một lần nữa bố trí phòng ngự, truyền lệnh âm thanh cùng tiếng bước chân liền thành một vùng. Trong phòng nhưng là giống như chết lặng. Thiên Dạ đi tới bên giường, cầm lấy quần áo, bắt đầu từng cái mặc vào đến, lại bị Triệu Vũ Anh một phát bắt được. Lập tức nằm xuống, đem tổn thương trị hết. Tiểu Điểu, ngươi đến phụ trách, không đem vết thương trị hết xong không thể để cho hắn ra ngoài. Bên ngoài sự tình ta đến xử lý. Thiên Dạ muốn tránh thoát, nhưng bị Triệu Vũ Anh một tay nhấc lên, theo về trên giường, từng chữ từng câu nói, đem tổn thương chữa khỏi, ngày mai sẽ có thể xuất chiến. Không muốn lãng phí cái này một canh giờ, liền muốn nhiều một tuần lễ mới có thể. Nghe rõ chưa? Thiên Dạ ngẩng đầu, nhưng bị Triệu Vũ Anh sáng bóng cực điểm ánh mắt chừng, tâm trạng thở dài, ngoan ngoãn mà nằm xuống. Triệu Vũ Anh cũng không nói nhiều, nhanh chân ra gian phòng, thuận lợi đem cửa phòng đóng lại. Chỉ chốc lát sau, ám hỏa nơi đóng quân vang lên chói tai tụ tập gào khóc, nhiều đội chiến sĩ từ doanh trại tuân ra, đến trên giáo trường tập hợp. Triệu Vũ Anh nhảy lên xe Việt dã, lao ra nơi đóng quân, ở sau lưng nàng, theo sát mấy chiếc chở hơn 100 tên chiến sĩ xe vận binh. Càng nhiều chiến sĩ từ cơ cứ tuân ra, chạy về phía bảo vệ thành các nơi chiến lược yếu địa, toàn bộ Hắc Lưu thành đề phòng đẳng cấp trong nháy mắt nhắc tới cao nhất. Triệu Vũ Anh đi xe ở trong thành đi vòng một vòng, mới đến Dục Dương Bá Trô ở cửa viện. Khi nàng nhảy xuống xe lúc, cửa viện tự mình mở ra, đi đến một gã hộ vệ, đối với Triệu Vũ Anh không mình hành lễ nói, đại tiểu thư, lão gia đang đợi ngươi. Chương 97, Quật Cường. Triệu Vũ Anh gật gật đầu, hồi đầu phân phó ám hỏa chiến sĩ, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Một mình đi theo hộ vệ đi vào nội viện. Tiểu viện trong ngoài cơ hồ là lượng trọng thiên, bên trong bố trí thanh u lịch sự tao nhã, Dục Dương Bá chính khoanh tay mà đứng, thưởng thức trên tường một bức vẩy mực sơn thủy. Nếu là tiểu viện nguyên chủ nhân lúc này, tất nhiên nhận thức không ra tự mình cư chỗ. Có thể ở một ngày trong lúc đó hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh, từng cái chi tiết cũng không sơ hở, thế này mới hiện ra môn phiệt thủ đoạn. Triệu Vũ Anh đi vào phòng, nói, Lục thúc công nhưng thật ra hảo hứng chí. Của nàng trong thanh âm gặp nạn dấu phẫn nộ, Dục Dương Bá cũng không quay đầu lại, chính là thản nhiên nói, ngươi vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn, nếu Huyền Cực Đường huynh nhìn đến, chỉ sợ hội càng thất vọng đi. Triệu Vũ Anh đơn giản không hề bảo trì dáng vẻ, khôi phục bình thường phương pháp nói, ta cho tới bây giờ liền không có gì làm cho hắn vừa lòng địa phương. Triệu Phong lôi cái kia vương bắt đàn đâu? Gọi hắn lăn ra đây gặp ta. Dục Dương Bá thở dài, trở lại nói, ta đã muốn làm cho hắn đi rồi, hiện tại hẳn là đã muốn rời đi này chiến khu. Mặt khác, ngươi vừa mới cái kia tử, cũng không dùng lại đến phong lôi trên người, nếu là truyền đi ra ngoài, hai vị huynh trưởng trên mặt rất khó coi. Triệu Vũ Anh nặng nề mà hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, hảo, ta đây sẽ không mắng nảy vương hôn đàn này. Bất quá Lục thúc công, hôm nay việc này đến tột cùng là ý tứ của ngươi, hay là hắn tự chủ trương. Dục Dương Bá nhìn xem Triệu Vũ Anh hai tay ôm ở trước ngực, uy vũ khí phách chẳng tư, nhíu mày nói, việc này ta nghe hắn nói, phong lôi quả thật xúc động điểm. Khả hắn bất quá giết vài cái dân đen, có cái gì cùng lắm thì. Nhưng thật ra ngươi lúc ấy nói trong lời nói, cũng là không biết nặng nhẹ, cũng biết truyền ra đi hội có cái gì hậu quả. Triệu Vũ Anh cười lạnh, Triệu Phong Lôi chẳng lẽ chưa nói hắn muốn giết Thiên Dạ sao? Dục Dương Ba không đáp hỏi lại, Nam Cung gia ở phụ cận một cái căn cứ tối hôm qua tao tập, có phải hay không Thiên Dạ làm? Triệu Vũ Anh thản nhiên gật đầu, nói, là ta làm cho hắn làm sao vậy? Dục Dương Ba trên mặt hiện lên một tia tức giận, thật sự là hồ nháo. Liên vì các ngươi nhất thời xúc động, tốt cục diện biến thành như vậy. Nguyên bản lấy thương thế của ngươi vì cớ, hoàn toàn có thể ép tới Nam Cung thế gia cúi đầu, cùng ta Triệu Phiệt đứng chung một chỗ. Hiện tại được, giết chết vài cái không quan trọng gì tư quân, trừ bỏ ra khẩu khí, có năng lực có ích lợi gì. Nhưng thật ra Nam Cung thế gia hơn phân nửa hội đổ hướng chúng ta đối đầu bên kia đi. Chính ngươi ngẫm lại này trong đó lợi hại đạo lý. Triệu Phong Lôi lúc ấy ngay cả Thiên Dạ đều muốn sát, này giữa chẳng lẽ cũng có cái gì lợi hại đạo lý? Dục Dương Ba sắc mặt dịu đi chút, nói, ngươi cũng không phải không biết phong lôi đối tâm ý của ngươi, đã muốn sắp đến phong ma trình độ. Hắn nhìn đến cái loại này tình cảnh, nhất thời xúc động cũng là khó tránh khỏi. Còn nữa nói, kia thiên dạ mặc dù có thiên phú, có thể nói rốt cuộc bất quá một cái bình dân, cho dù Phong Lôi tương lai đem hắn thu vào trong phủ, thân phận cũng liền là như thế này, vô luận như thế nào so với bất quá ngươi Hỏa Phong Lôi. Huống chi, hắn nếu nhập ta Triệu Việt, liền càng yếu tuân thủ gia tộc quy củ, chẳng sợ Phong Lôi đều không thể không nhận thức đạo lý này. Thiên dạ hắn Triệu Vũ Anh nói vài liền tức câm mồm. Triệu Vũ Anh rất rõ ràng, Triệu Phong Lôi sở dĩ cuối cùng dừng tay, không được đầy đủ bởi vì của nàng uy hiếp, rất lớn trình độ thượng là kiêng kỵ Triệu Quân Độ. Triệu Quân Độ yếu thu nhân vào phủ chuyện tình chính huyên ồn ào huyên áo, nghe nói thậm chí chuẩn bị nhận thức làm hiền đệ. Nếu là người chưa đi đến, trước bị Triệu Phong Lôi ở bên ngoài giết, còn không có xuất thủ lý do, thù này liền kết lớn. Nói đến để, ở Triệu Phong Lôi trong mắt, thiên dạ mệnh không có Triệu Quân Độ mặt mũi tới trọng yếu. Thân phận chênh lệch là một đạo hồng câu, chẳng sợ tương lai thiên dạ trở thành Triệu phiệt nhân, cũng không có gì bất đồng. Dục Dương Bá cuối cùng một câu ý tứ trong lời nói tái rõ ràng hiểu không quá, Triệu Phong Lôi chính là thực giết thiên dạ, cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện. Triệu Vũ Anh điềm nhiên nói như vậy, Lục Thúc Công cuối cùng là cố ý thiên vị. Dục Dương Ba tức giận không hờn giận, nói gì vậy? Lao phu làm việc, hàng đầu là vì Triệu Phiệt, tiếp theo mới là bổn gia. Phong Lôi sai ở tiểu chỗ, các ngươi lại hỏng rồi đại cục, chính là lấy đến trưởng lao hội thượng, kết luận cũng là như thế. Dục Dương Ba vừa nói vừa lưu tâm Triệu Vũ Anh vẻ mặt. Ở Hiến Quốc Công một chi vài tên trưởng lao trong mắt, Triệu Vũ Anh tính cách căn bản không thích hợp trở thành đại gia chủ mẫu. Nhưng U Quốc Công không có này, hắn vừa độ tuổi con vợ cả cháu gái, vì lạp gần Yến U hai chi đã muốn xa ra ngũ phục huyết thống, hơn tiếp theo đại thiên phú, thêm chi Triệu Phong Lôi bản nhân cũng tương đương cố ý, này hôn ước liền không mặn không nhạt trao đổi đến bây giờ. Triệu Phong Lôi là quan tâm sẽ bị loạn, không có phát hiện kỳ quái chỗ, Dục Dương Bá lại đang nghe nói thiên dạ là Triệu Phong Lôi nhân sau, sâu sắc cảm giác được Triệu Phong Lôi có lẽ lầm sự tình gì. Triệu Phong Lôi có lẽ sẽ vì suy yếu Yến U hai chi minh ước, mà nhúng tay Triệu Vũ Anh hôn sự, khả người nọ cũng không sẽ là thiên dạ, bởi vì cho dù hắn sau này gia nhập Triệu Phiệt cũng không có cái kia tư cách. Như vậy Triệu Vũ Anh đối thiên dạ bất thường thân thiết lại là vì sao mà đến. Dục Dương Ba đột nhiên cảm thấy, có lẽ hẳn là hảo hảo điều tra một chút này vĩnh dạ biên thủy thành nhỏ lính đánh thuê xuất thân thành chủ. Dục Dương Ba ở trầm tư, bên kia Triệu Vũ Anh bỗng nhiên cười lạnh, lấy mạng của ta, đổi các ngươi này chi công lao, đổ thật sự là nghĩ đến ra. Ta lần đó săn bán, cũng không mang ám hỏa độc lập sư nhân, Nam Cung Khiếu Phong như thế nào liền như vậy rõ ràng của ta hành tung, đột hạ sát thủ. Việc này ta cũng muốn cùng ra ra hảo hảo nói một câu. Dục Dương Ba rốt cục biến sắc, vội la lên, ta ưu yến hai chi hình cùng ra, Vũ Anh. Lời này ngươi cũng không thể nói lung tung. Nói như thế nào kia là của ta sự, mặt khác nói cho Triệu Phong Lôi, làm cho hắn đã chết cái kia tâm đi. Ta Triệu Vũ Anh chính là có 101.000 cái nam nhân, cũng không tới phiên hắn đến bính ta một cây ngón tay. Ngươi, luôn luôn ổn trọng Dục Dương Bá cũng bị đổ nhất thời nói không ra lời. Triệu Vũ Anh không nói thêm nữa, xoay người bước đi ra tiểu viện, sau đó phịch một tiếng, dùng sức đem viện môn xuất thượng. Dục Dương Bá độc tọa trong phòng, hồi lâu mới vừa rồi nặng nề mà thở dài. Làm Triệu Vũ Anh phản hồi ám hỏa tổng bộ khi, thiên dạ miệng vết thương đã muốn toàn bộ xử lý tốt, giờ phút này đã nhanh đến bình minh thời gian. Hắn nhưng không có nghỉ ngơi, đang ở bảo dưỡng song sinh hoa. Thiên dạ chuyên chú mà bình tĩnh, liền tượng phía trước chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng mà Triệu Vũ Anh trong lòng cũng là run lên, cùng thiên dạ ở chung lâu như vậy, nàng như thế nào còn không biết thiên dạ tính cách. Càng là bình tĩnh, lại càng là đem chuyện này đặt ở trong lòng. Người đã trở lại. Thiên dạ nghe được cửa phòng mở, ngẩng đầu. Triệu Phong Lôi chạy, mặt khác cùng Lục Thúc Công Đàm có điểm cương. Triệu Vũ Anh thản nhiên nói. Lập tức trên mặt hắn đột nhiên nảy lên một trận ửng hồng, kịch liệt ho khan đứng lên, khỏe miệng toát ra huyết bọt. Của nàng thương thế xa so với thiên dạ nghiêm trọng nhiều lắm, bình thường đi lại còn nhìn không ra đến, như vậy qua lại gặp lại đằng, nội tạng phế phủ lập tức sẽ không kham gánh nặng. Thiên dạ nhíu nhíu mày nói, trước ngồi xuống nghỉ một chút, của ngươi nội thường cần tĩnh dưỡng. Lập tức hắn thanh âm chuyển lãnh, thản nhiên nói, Triệu Phong Lôi chạy bỏ chạy đi, về sau ngày còn dài, trừ phi hắn như vậy không ra Yến Quốc công phủ. Nếu không sớm muộn gì tổng hội gặp mặt. Triệu Vũ Anh đem chính mình ném vào sofa, cảm xúc hạ nói, Triệu Phong Lôi cùng Nam Cung Khiếu Phong bất đồng. Lần này chuyện tình tại kia chút lão nhân trong mắt, chỉ có thể nói bé nhỏ không đáng kể. Ta biết, cho dù chết là ta, cũng giống nhau là kiện việc nhỏ. Không. Ngươi không giống với Triệu Vũ Anh lập tức phát hiện chính mình nói không được nữa. Thiên dạ đối nàng cùng Triệu Phong Lôi mà nói đương nhiên trọng yếu, khả hắn sinh tử ở Triệu Việt trong mắt, cũng chính là một chuyện nhỏ. Chẳng sợ thiên dạ khôi phục thừa ân công con vợ kế vốn thân phận, cũng bất quá là Triệu Việt thượng vạn năm khinh đệ tử trung nhất viên, thật đúng là không có gì đặc thù. Nghĩ đến đây, Triệu Vũ Anh duy có cười khổ, nói, ngươi đã muốn gặp phải Nam Cung gia, không thể tái đắc tội Yến Quốc Công. Thiên Dạ chính là cười cười, bình tĩnh nói, nhiều thiếu một cái có cái gì phân biệt. Cùng lắm thì ta đem ám hỏa toàn cấp tử chữ, chính mình đến hoang dã lý đi, quyền làm tôi luyện. Nhưng chỉ muốn ta một ngày bất tử, bọn họ liền một ngày đừng nghĩ hảo hảo ngủ. Triệu Vũ Anh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, một lát sau nhì, nhẹ giọng nói, lần này quân độ cũng sẽ xuất chiến, ngươi muốn gặp hắn sao? Thiên Dạ bảo dưỡng song sinh hoa thủ dừng một chút, sau đó tiếp tục khẩu súng khẩu bộ thủ xuống dưới, thản nhiên nói, không thấy. Triệu Vũ Anh nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, Thiên Dạ, mặc kệ nói như thế nào, chờ huyết chiến chấm dứt hồi Triệu Việt một lần đi. Phiệt nội tẩy tủy trì có thể lớn nhất hạn độ kích phát tiềm lực của ngươi, ở nơi nào tấn chức chiến tướng yếu so với cái khác địa phương hảo nhiều lắm. Đây là cả đời đại sự, không thể tùy hứng. Thiên Dạ trầm mặc trong chốc lát, nói, rồi nói sau. Lần này Triệu Vũ Anh không có bao nhiêu nói, đứng lên cáo tử, về phòng của mình đi. Triệu Vũ Anh rời đi sau, Thiên Dạ ngược lại buông xuống trên tay song sinh hoa, yên lặng ngồi, tâm tình phức tạp. Hắn hiểu được Triệu Vũ Anh ý tứ, tấn chức chiến tướng là từng cái cường giả con đường duy nhất, cũng là đạo thứ nhất đại quan, bất luận kẻ nào đối này đều là vô cùng coi trọng. Nếu hơi có vô ý, liền mới có thể ảnh hưởng đến tương lai cả đời có thể đạt tới thành tựu, mà Triệu Việt phụ trợ tấn giai tẩy tủy trì cho dù không phải đế quốc tốt nhất, cũng tất là cao nhất chi liệt. Nhưng mà nếu muốn dùng tẩy tùy trì, muốn hồi Triệu Việt, vô luận Triệu quân độ lấy loại nào lấy cớ dẫn hắn tiến vào gia tộc, hắn cũng không tái là Thiên Dạ, mà là Triệu Thiên Dạ rồi. Này nghe đứng lên bản không nên trở thành phiền não, ở tuyệt đại đa số nhân trong mắt là một bước lên trời cơ hội. Ai không tưởng sinh ở Triệu Việt? Cho dù là bảng chi thứ xuất, cũng so với tiểu sĩ tộc con trai trưởng cường nhiều lắm. Chính là Thiên Dạ nghĩ tự nhớ sự khi khởi liền sinh trưởng ở nơi nào rác rời tràng. Cùng với ngực kia nói vài lần cường hóa thể chất sau, vẫn giữ tận chiếm lĩnh ngực bụng thật lớn vết sẹo, trong lòng lại luôn luôn cái thanh âm ở hò hét, không muốn trở lại. Ở hắn đáy lòng, nguyên là cực vì quật cường. Khả trước có Triệu Phong Lôi, Triệu Nhược Hy, sau có Triệu Vũ Anh, tuổi trẻ một thế hệ ở Trung Dung đi Thiên Dạ đáy lòng không ít băng cứng. Triệu Vũ Anh thương thế như thế trầm trọng, Hắc Lưu Thành ngay cả trang phục cơ thể chữa trị dịch trang bị đều không có, càng không cần phải nói cung chiến tướng chữa thương phương tiện, nàng sớm nên phản hồi thượng tầng đại lục. Nhưng vẫn ở lại Hắc Lưu Thành, kỳ thật sợ đi rồi sau, Nam Cung Thế Gia hội không kiêng nể gì điên cuồng trả thù Thiên Dạ. Trừ bỏ Nam Cung Khiếu Phong loại này thằng điên ở ngoài, người bình thường thế nào dám tùy ý động Triệu Vũ Anh. Thiên Dạ trong lòng một mảnh lung tung, hắn bản cảm thấy cùng Triệu Việt ràng buộc chỉ tại cho theo Triệu Phong Lôi nơi đó được đến mâu thân di vật có thể, hiện tại lại phát hiện, có vài thứ có lẽ chưa bao giờ có thể dễ dàng chặt đứt, thí dụ như huyết mạch thân duyên. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình mặt khác hai cái đồng dạng xuất thân môn phiệt thế gia hảo hữu, Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh. Bọn họ mặc dù ở trong gia tộc tình cảnh bất đồng, khá vậy có đều tự thân không khỏi đã. Huyết chiến tương lai, này thế gió nổi mây phun, càng lục bên cạnh một tòa không chớp mắt thành nhỏ, giờ phút này lại nên đón từ trước tới nay thân phận tối cao khách quý. Thành bài chỗ để không đĩnh phi hành, có thể nói giả thiên tế nhật, đĩnh thân thượng khảm gia huy mặc dù bị che. Hữu tâm nhân lại đều có thể nhìn ra đây là Nam Cung gia chiến đấu hạm đội. Đợt, ta cảm thấy, tựa hồ có thể khôi phục mỗi ngày canh một, ngẫu nhiên thêm càng sinh hoạt. Chương 98, cách xa một bước. Từ thuyền lơ lưng giữa trời bên trên đi xuống một cái hoa phục người trung niên, hai mắt dài nhỏ, quanh thân mơ hồ tỏa ra hàn khí. Hắn một hồi thuyền lơ lưng giữa trời, không nói hai lời, trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ cánh cửa đứng mấy tên vệ binh, một cái trong đó tuổi trẻ vệ sĩ bản năng tiến lên đón, mở miệng hỏi: các ngươi là người nào? Hắn lời còn chưa dứt, người trung niên phía sau đột nhiên tránh ra một bóng người, từ tuổi trẻ vệ sĩ bên cạnh sẽ qua. Tuổi trẻ vệ sĩ biểu cảm trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức đầu lâu bay lên cao cao, huyết tinh như suối phun bắn hướng không trung. Bóng người kia tựa hồ chưa hết thòng thèm, lại vòng quanh còn lại vệ sĩ quay một vòng. Thế là mấy cái đầu người bay lên, gác cổng các vệ sĩ trong nháy mắt đều đã biến thành thi thể không đầu. Người trung niên đối với cái này làm như không thấy, một bước đều không có dừng lại, trực tiếp đi vào phủ thành chủ. Thành chủ lúc này được đến tin tức, cấp bách đến, gặp mặt tiểu liền quỳ xuống đất, liền sưng, không biết Nam Cung đại nhân đến, hạ nhân ngu dốt xúc phạm khách quý, tiểu nhân thực là đáng chết. Người trung niên này tức là Nam Cung Thế Gia gia chủ đương thời Nam Cung Viễn Bác, hắn tuy nhiên trong lòng buồn bực, nhưng thấy thành chủ như vậy không đúng, cũng không tốt lại phát tác, chẳng qua là hỏi, người ở tại nơi nào. Thành chủ trong bóng tối lau mồ hôi, vội nói, đại nhân đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, tại thành chủ bản thân phòng ngủ, cái tiểu thành này trong phòng tốt nhất, Nam Cung Viễn Bắc rốt cục nhìn thấy Nam Cung Khiếu Phong. Giờ khắc này Nam Cung Khiếu Phong khí tức khô tàn, nam thẳng ở tại trên giường nhìn chăm chú trần nhà, biểu cảm trống rỗng, tự liền có người đi vào cũng không có phản ứng. Nam Cung Viễn Bắc ánh mắt rơi vào Nam Cung Khiếu Phong chỉ còn dư lại gần nửa đoạn cánh tay đã đứt và tàn khuyết trên chân, lập tức ngưng lại, quay đầu lại hỏi nói, còn có thể cứu sao? Phía sau hắn một ông lão đi tới trước giường, cẩn thận kiểm tra một lần, mới nói, có thể dùng bí pháp nối ghép tái sinh, thực lực bị giảm, nhưng tương lai vẫn là có hy vọng khôi phục lại như trước sức chiến đấu. Chẳng qua là đời này lại muốn đột phá, lại là gần như không có khả năng. Nam Cung Khiếu Phong trên mặt rốt cục có biểu cảm, cười khẽ hai tiếng, nói, xem ra ta còn có thể có chút chỗ dùng được. Nam Cung Viễn Bắc cố nén tức giận, trầm giọng hỏi, ai làm? Đầu tiên là cùng Triệu Vũ Anh một trận chiến bị thương, tiếp đó lại bị cái kia gọi là Thiên Dạ tiểu tử đánh lén, tay chân của ta chính là hủy ở dưới tay hắn. Nói, Nam Cung Khiếu Phong trên mặt lộ ra một tia người bên ngoài không cách nào cảm thấy tự dễ ước. Hắn vừa bắt đầu căn bản không có đem cái kia cái gì ám hỏa dòng binh đoàn để ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không đi ghi chép tài liệu tương quan, tại lúc đó hỗn loạn tương bừng bên trong không nhận ra Thiên Dạ. Mãi đến tận trọng thương thoát thân sau, hồi tưởng lại cái kia xinh đẹp lại điên cuồng thiếu niên lờ mờ phảng phất ở nơi nào từng thấy, mới phát hiện mình vậy mà là tổn thương tại từng bị hắn coi là run rế người trong tay. Thiên Dạ. Nam Cung Viễn Bắc nhất thời cũng không nhớ ra được là ai, phía sau tùy tùng gặp đi lên lặng lẽ thì thầm hai câu, lúc này mới chợt hiểu chính là Hắc Lưu Thành cái kia dòng binh đoàn trưởng. Hắn tại trước giường đi qua đi lại, trên người hàn khí càng nặng. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Viễn Bắc đống nhiên dừng bước, nói, Khiếu Phong, ngươi lần này tự tiện chủ trương, có biết cho ta Nam Cung thế gia mang đến bao lớn phiền phức? Có điều một ngày, U Quốc công tiểu liền phát ba đạo hịch văn, muốn ta cấp cái giao cho. Nam Cung Khiếu Phong nở nụ cười. Chẳng qua là ưu quốc công sao, cái này ngài vẫn là chịu nổi chứ. Huống hồ Trương Việt không phải đã sớm mời ngài một tự. Nam Cung Viễn Bắc hừ lạnh một tiếng, Triệu Việt từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, nói là minh hữu, thật là lệ thuộc. Nhìn bọn họ cái kia phương pháp, cũng sẽ không đối với ta có bao nhiêu tôn trọng. Còn Trương Việt, có thể so với Triệu Việt tốt hơn bao nhiêu, tứ Việt đều là như vậy, nào có cái gì khác biệt. Nam Cung Khiếu Phong ngẩn ra, hắn nghe hiểu Nam Cung Viễn Bắc ý tứ, bởi vậy đặc biệt kinh ngạc, ngài đây là... Chẳng lẽ muốn nương nhờ vào đế đảng? Tại sao lại không chứ? Cho dù lấy Nam Cung Khiếu Phong tùy tâm tùy ý, cũng bị Nam Cung Viễn Bắc lần này ngôn ngữ một chút chấn động. Hắn nhìn chung quanh trong phòng, ở đây đều là Nam Cung Viễn Bắc tâm phúc, nghe xong gia chủ, tuy nhiên mấy người biểu cảm có chút biến hóa, nhưng cũng không có quá nhiều kinh dị, xem ra Nam Cung Viễn Bắc lên tâm tư này cũng không phải một ngày hai ngày. Nam Cung Khiếu Phong trong lòng cười cười một hồi, chậm rãi nói, cái kia đế đảng tân quý đại bộ phận xuất thân suy sụp nhỏ khó. Bá phụ ngài nhịn được bọn họ thô bỉ. Huống hồ chờ bệ hạ bình định môn phiệt thế gia. Chúng ta còn có thể có chỗ lợi gì? Đến vào lúc ấy, đế đảng nên nhớ tới chúng ta trên thực tế cũng là thế gia chứ. Nam Cung Viễn Bắc không vui nói, an nói linh tinh. Cái gọi là huân quý cùng đế đảng, còn đều không là cùng điện làm thần. Bệ hạ muốn có tư cách, tự nhiên cần lập uy, tức mất mấy cái không nghe hiệu lệnh người chuyện đương nhiên, lại làm sao có khả năng diệt hết thể thế gia. Chúng ta vì bệ hạ hiệu lực mới là chính đạo. Hà tất đến xem tứ phiệt sắc mặt. Ngừng lại một chút, Nam Cung Viễn Bắc cười lạnh nói, cái này đế quốc ngày, đã sớm trở nên biến đổi. Còn Thiên Dạ người này, liền để hắn tại trong huyết chiến biến mất đi. Nam Cung Viễn Bắc tùy ý phất tay một cái, loại chuyện nhỏ này, thân tín thì sẽ an bài, không cần hắn người gia chủ này nhiều hơn nữa hao tâm tốn sức. Thiên Dạ cũng không biết bản thân trùng quan giận dữ, bao nhiêu thúc đẩy Nam Cung thế gia sớm hạ quyết tâm, triển khai bước kế tiếp tại đế quốc thời cuộc trong triều cường bỏ ra một viên đá nhỏ. Gây nên một đám nho nhỏ bọt nước. Đế quốc thời cuộc bốn chữ này thực sự quá lớn, cùng Thiên Dạ cách nhau rất xa. Hắn chỉ biết, mặc kệ sau đó phải đối mặt chính là thiết mạc huyết chiến, vẫn là môn phiệt thế gia, lực lượng là hắn duy nhất dựa vào. Bởi vậy Thiên Dạ thừa dịp viên tĩnh gia tăng tu luyện trước khi báo táp đến, cố gắng có đột phá. Hay là hung hãn xung kích Nam Cung thế gia căn cứ, tâm tình vẫn bảo lưu sát phạt không sợ nguyên cớ, Thiên Dạ lần này tu luyện binh phạt quyết tăng nhanh như gió, vậy mà một lần đột phá đến 49 vòng. Khoảng cách năm đó Trương Bá Khiêm chỉ có điều là cách xa một bước. Mà đồng dạng đến một bước này, Thiên Dạ mới rõ ràng Trương Bá Khiêm cái kia 50 vòng binh phạt quyết cường đại cỡ nào khủng bố. 45 vòng sau đó, mỗi chồng lên một vòng uy lực có thể so với trước đó cùng 9 vòng, gợi lên thủy triều lực lượng bao phủ trong cơ thể mỗi một góc, hết thể nguyên lực tiết điểm đều cộng hưởng, huyết thống như sóng dữ lao nhanh, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã biến mất, chỉ còn dư lại hào hào cùng triều. Theo binh phạt quyết thủy triều dẫn dắt lực lượng càng ngày càng mạnh. Chẳng biết lúc nào càng từ trong hư không dẫn ra một tia lê minh nguyên lực. Cái này tia lê minh nguyên lực cực kỳ tinh khiết, đã tương đương tới gần bản nguyên, so với thiên dạ lấy Tống thị sách cổ phần rượu ngưng luyện còn muốn càng gần hơn một bước. Cái này tia nguyên lực nhập thể, thiên dạ chín nơi tiết điểm cùng lúc chấn động, lại có lôi minh thanh âm. Nhưng mà cho dù lấy thiên dạ huyết tộc thể chất, lại có ám kim sắc cùng tử sắc huyết khí cường hóa cùng bảo vệ, cũng tại thứ 49 vòng thời điểm đến cực hạn, thân thể có tan vỡ dấu hiệu. Mà làm binh phạt quyết xông lên 49 vòng đỉnh cao trước mắt, thiên dạ bỗng nhiên có một loại cảm giác huyền diệu, tựa hồ có món đồ gì sắp từ tràn ngập thiên địa thủy triều bên trong phân thủy mà đến. Thiên dạ bỏ ra bình thường gấp đôi thời gian triệt để lắng lại binh phạt quyết cùng chiều, hắn hồi tưởng một hồi lần này quá trình tu luyện, rất khẳng định bản thân cuối cùng cảm ứng cũng không phải là ảo giác. Xem ra nếu là thật đến 50 vòng, binh phạt quyết có lẽ sẽ có kinh người biến hóa, chẳng qua là khi đó thủy triều xông lên lực lượng tuyệt không là hắn bây giờ có thể chịu đựng. Hắn không khỏi cảm thán Trương Bá Khiêm thiên tư, cho dù hiện tại thiên dạ thân thể mạnh mẽ trình độ đã xa tại phổ thông huyết tộc tử tức bên trên, cũng vẫn cứ không sánh bằng năm đó Trương Bá Khiêm. Vị này phong thái đứng đầu đương đại, trung niên thời khắc liền có vấn đỉnh thiên vương thực lực đại soái, thật là xứng đáng, khiến người ta khó có thể với tới. Có điều mặc dù tại Trương Bá Khiêm chính thức tấn cấp thiên vương hôm nay, hắn cũng từ không có ý định đem cái gọi là đế quốc song bích danh hiệu hủy bỏ. Nghe nói có kẻ tò mò lúc tại lên triều, đàng hoàng trịnh trọng hướng bệ hạ thỉnh mệnh, Xương Lâm Hy Đường đã không thể cùng thiên vương đặt ngang hàng, bởi vậy đế quốc song bích danh hiệu nên không cho phép lan truyền, không ngờ ngược lại bị Trương Bá Khiêm nghiêm khắc răn dạy. Cái này vỗ ngông ngựa đến sơ sót bên trên, một lần đem song bích đều đắc tội đến cùng, tại trong đế quốc truyền làm nhất thời trò cười. Thiên dạ qua loa nghỉ ngơi sau, kiểm tra một hồi thân thể của chính mình. Chỉ là nửa đường đạt được cái kia tia lê minh nguyên lực, tự liền bù đắp được hắn nửa tháng khổ tu công lao, chẳng qua là mãi cho đến tu luyện kết thúc, cũng không thể lại có thêm tia thứ hai xuất hiện, xem ra chí ít ở trước mắt vẫn là có thể gặp mà không thể cầu. Mà 49 vòng binh phạt quyết, lấy thủy triều lực lượng hấp thu thiên địa nguyên lực, quả thực có thể dùng kình thôn hải hấp để hình dung, tu luyện tốc độ đã vượt xa cái gọi là thế gia bí truyền. Có lẽ chỉ có tứ phiệt cùng đế thất một số hạch tâm công pháp mới có thể tại tốc độ tu luyện bên trên cùng lẫn nhau đánh đồng. Bởi vậy thiên dạ tu luyện cũng không lâu lắm, cảnh vật chung quanh lê minh nguyên lực tiểu liền không chịu nổi sử dụng, không những bị quét đi sạch sành sanh, còn dẫn dắt không ít hắc ám nguyên lực nhập thể. Nếu là thay đổi một người khác, còn muốn mất sức tốn thời gian ngăn trở hoặc loại bỏ, thiên dạ lại không có vấn đề này, hắc ám nguyên lực nhập thể sau, tại binh phạt quyết chiều cường dưới áp chế, tự động hướng trái tim hội tụ, bị nuốt tại nơi đó huyết khí thôn phệ hết sạch. Theo lý thuyết tiết điểm cộng hưởng, đã là sắp sửa bước vào chiến tướng chi giống. Nhưng mà thiên dạ lập tức phát hiện mình tình huống đặc thù, cho dù có binh phạt quyết siêu phàm tuyệt luân tốc độ tu luyện, nhưng mà bị Tống thị sách cổ tinh khiết cô động sau đó, số lượng mới mất đi 7-8, còn lại tiểu liền không bao nhiêu, bởi vậy khoảng cách nguyên lực tràn đầy lấy tụ khí thành tuyển, tuy nhiên nhìn qua đã là không xa, nhưng còn phải tiêu tốn so với thường nhân nhiều thời gian hơn. Đương nhiên tinh khiết nguyên lực chỗ tốt càng nhiều. Hắn tại chiến tướng cái này cửa ải căn bản không cần áp chế đẳng cấp, là nguyên lực tràn đầy thời gian liền có thể trực tiếp đột phá. Lúc này thiên dạ không khỏi hoài niệm Tống Việt phòng tu luyện, cái kia một hồi tu luyện mới gọi thoải mái tràn trề. Có điều Tống Tử Ninh một năm cũng là như vậy mấy ngày số lượng, có thể tưởng tượng được trong đó quý giá. Nhưng tiểu liền lần đó tu luyện đã bù đắp được hắn nửa năm khổ tu. Thế gia đại tộc con cháu tại một ít từng tí địa phương tích lũy xuống ưu thế, thời gian dài, tiểu liền trở thành khó có thể vượt qua cản trở. Mấy ngày bế quan khổ tu, thiên dạ lại phát hiện hắn muốn tấn cấp chiến tướng còn đối mặt một cái vấn đề khác, Tống thị sách cổ huyền diệu trang 2 yêu cầu hắc ám cùng Lê Minh nguyên lực tương khắc tương sinh, không thể lệch khỏi quá nhiều. Cũng tức là nói, làm Lê Minh nguyên lực tấn chức chiến tướng lúc, hắc ám nguyên lực cũng cần tấn chức tử tước. Hắc ám chủng tộc cùng nhân loại con đường tu luyện có rất lớn sai biệt, tại vĩnh dạ một bên, bất luận cái nào chủng tộc, tấn cấp tử tước tiêu chí đại bộ phận là ngưng tụ ra nguyên lực hạch tâm. Bất luận huyết tộc huyết hạch, ma duệ hắc ám hạch tâm, vẫn là nhện ma nhện tinh, đều là tương tự đổ vận. Còn tấn cấp, đại bộ phận là thuận lý thành trương sự tình, đến lúc thời cơ chín muồi, một cách tự nhiên sẽ lột xác tiến hóa. Nghĩ tới đây, thiên dạ đống nhiên không tên một trận hoảng hốt, bản thân sẽ không cũng ở trong người ngưng tụ ra một cái huyết hạch chứ. Nhưng suy nghĩ một chút nữa, lại là vô cùng có khả năng, cái kia tam sắc huyết khí đã đem trái tim của hắn coi như đại bản doanh. Tử sắc huyết khí không ngừng đang thay đổi thiên dạ thể chất, ám kim huyết khí thì lại tại cường hóa trái tim. Cái gọi là cường hóa, kỳ thực cũng là một loại thay đổi, tại trong quá trình này, ngưng tụ cái huyết hoạch đi ra, giống như không phải không thể. Chẳng qua đã là như thế, thiên dạ cũng không biết bản thân đến tột cùng xem như là nhân tộc vẫn là huyết tộc. Hắn cười khổ một tiếng, tạm thời thả ra cái này khiến người ta có chút kinh hoàng ý nghĩ. Huyết khí muốn tấn cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy, tuy nhiên rút lấy tinh huyết là đường tắt, có thể tiêu hao tốc độ cũng đồng dạng khủng bố, hơn nữa Hắc Chi Thư cùng Nguyên Sơ Chi Dực cũng cần nuôi nấng, chúng nó cướp lấy còn căn bản không bị khống chế. Vì lẽ đó Hắc Á nguyên lực tăng lên, tương tự trở ngại tầng tầng, không thể so Lê Minh nguyên lực nhỏ. Thiên Dạ đi đến tính thất, ngước đầu nhìn lên nhất thành bất biến thâm ảm bầu trời, hắn đã xác định tiếp theo tấn cấp con đường. Bất luận nuôi nấng huyết khí, vẫn là bồi dưỡng binh phạt quyết khí sát phạt, lựa chọn tốt nhất chính là lấy chiến nuôi chiến. Đỉnh đầu thiết mạc vòm trời đặc biệt tiến ổn, liền mỗi tháng đều sẽ tới gần Vĩnh Dạ Đại Lục song tử án phạ tinh cũng không nhìn thấy hình bóng, đây hầu như ngưng trệ màu đen giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở mọi người, huyết chiến lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Chương 99, dư ấm. Mà trải qua 49 vòng binh phạt quyết thiên dạ, đối với lực lượng có cấp độ càng sâu nhận thức, bây giờ nhìn phảng phất bầu trời đêm vĩnh hằng, nhưng trong lòng có mặt khác cảm khái, cái kia là thiết mạc quy tắc. Thiết mạc hạn chế bá tước trở lên tiến vào, kỳ thực rất dễ hiểu. Tỷ như thiên dạ bản thân, như có một đám con kiến từ bên chân đi ngang qua, không quản chúng nó tại di chuyển thức ăn vẫn là chém giết, đều sẽ không nhìn nhiều, tự liền đạp chết một mảnh, vậy cũng là chúng nó vừa vặn xuất hiện tại bản thân điểm dừng chân bên trên, chỉ có thể coi là xui xẻo. Nhưng nếu có vài con hổ lúc gần lúc hiện, thậm chí xuất hiện mèo chó chuột, dẫn đến phiền lòng, vậy coi như sẽ không lại bỏ mặc, mà là sẽ tiện tay đánh giết. Cái này hiểu ra để thiên dạ có chút không thoải mái, tự rêu nghĩ, dù là ai phát hiện mình ở trong mắt người khác chỉ có thể là không chú ý con kiến, đều sẽ không cảm thấy vui vẻ. Thiên dạ xuất quan không lâu, Hắc Lưu Thành liền đến một vị đặc thù khách mời, đế quốc đặc sứ. Đặc sứ đến từ quân bộ, là vị thượng tá, chỉ dẫn theo mấy tên tùy tùng, yêu cầu gặp Hắc Lưu Thành thành chủ. Nhìn thấy thiên dạ sau, đặc sứ cũng không nói nhiều, trực tiếp đem một phong công văn cùng một phần phong thưởng lệnh giao cho hắn, lại hỏi vài câu Hắc Lưu Thành phong ngự, tiểu liền cáo từ rời đi, chạy tới chỗ tiếp theo đi tới. Tại quân bộ đặc sứ trong mắt, Hắc Lưu Thành cũng không có chỗ đặc thù gì, thậm chí trong ánh mắt còn dẫn theo một chút thương hại. Cái này tiểu thành vị trí biên cảnh tuyến đầu, lại đang dưới thiết mạc, huyết chiến vừa mở, sớm muộn cũng sẽ thành bị phá hoặc rơi vào tay giặc. Chờ đặc sứ đi rồi, thiên dạ mở ra công văn vừa nhìn. Nội dung cùng quân viễn trinh trước đó truyền đạt cho mỗi cái sư bộ triệu tập lệnh sắp sĩ. Đây là một phần đế quốc hiệu triệu thế lực khắp nơi tham gia huyết chiến lệnh động viên, quân công khen thưởng so với bình thường tiêu chuẩn cao hơn gấp đôi, đồng thời đối với người tham chiến không có thân phận hạn chế, bất luận cao thấp giàu nghèo, đều có thể đạt được phong thưởng. Ngoài ra đế quốc tại Vĩnh Dạ Đại Lục rất nhiều nơi đều thiết lập trụ sở tạm thời, bất cứ lúc nào có thể mang theo quân công chứng minh đi nơi đó hối đoái khen thưởng, bớt đi qua lại thân lĩnh quân công rườm rà thủ tục. Trong đó gần nhất một nơi căn cứ tiểu liền thiết lập tại Tam Hà quận quận thành, nơi đó thậm chí đã tại dưới thiết mạc, có thể thấy được đế quốc quân bộ đối với trận chiến này coi trọng. Theo công văn còn kèm theo có một tờ bản đồ, đại thể ghi rõ đế quốc hiện tại nắm giữ thiết mạc phạm vi, cũng tức là lần này chiến trường phạm vi. Đương nhiên, nếu là muốn chạy đến thiết mạc bên ngoài đi cùng Hắc Ám chủng tộc đánh cũng không phải là không thể, chỉ có điều tiểu liền có thể gặp phải chân chính cường giả. Dưới thiết mạc cũng không phải tuyệt đối sẽ không gặp phải cường giả. Một số nắm giữ che giấu hơi thở năng lực đặc thù, hoặc là có thể áp chế đẳng cấp cường giả, vẫn cứ có thể tại dưới thiết mạc hoạt động, tỉ như Triệu Phiệt Dục Dương Bá Tiểu liền trực tiếp tiến vào Hắc Lưu Thành. Chỉ là bọn hắn một khi cùng người động thủ, thời gian chiến đấu Tiểu liền tuyệt không có thể kéo đến quá lâu, bằng không Tiểu liền có thể đưa tới thiên quỷ chú ý, cái kia không chỉ là năng lực bị thiết mạc áp chế, đẳng cấp càng cao Tiểu liền càng có thể đưa tới thiên quỷ công kích. Thiên dạ triển khai địa đồ cẩn thận kiểm tra. Lần này đánh dấu so với một tuần trước nắm đến quân tình báo cáo càng thêm tỉ mỉ, khi hắn thấy rõ bốn bề giáp giới bên dưới, không khỏi giật nảy cả mình. Thiết mạc giờ khắc này phạm vi bao trùm, đã vượt qua nhân tộc lãnh địa 1/4, hơn nữa nhìn rìa ngoài độ cong, những kia không có miêu tả đi ra địa phương, phần lớn còn tại trong Hắc Ám quốc gia. Tuy nhiên không có Hắc Ám quốc gia mới tư liệu, nhưng nếu lấy nhân tộc trên lãnh địa cái đường này rìa ngoài độ cong suy tính, giả thiết thiết mạc hoàn chỉnh hình thái cơ bản là cái hình tròn. Vậy cũng tiểu liền mang ý nghĩa toàn bộ Vĩnh Dạ Đại Lục vượt qua 2/10 tích lũy tất cả đều bị thiết mạc che phủ. Chỉ dựa vào thiết mạc lớn nhỏ, thiên quỷ cường hành, thực là vượt qua tưởng tượng cực hạn. Nhìn thấy tấm bản đồ này, thiên dạ bỗng nhiên mơ hồ đoán được một chút đế quốc thượng tầng ý nghĩ. Mượn thiết mạc kiểm hộ, chính là tiến công Hắc Ám quốc gia tốt đẹp thời cơ. Để xuống công văn cùng địa đồ, thiên dạ lại mở ra kèm theo ở phía sau phong thưởng danh sách, mặt trên dựa theo Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ mỗi cái cấp bậc phân loại ra không giống khen thưởng. Trong đó lấy tử tước làm mốc tính toán, chém giết một tên cấp 3 tử tước, khen thưởng chính là một cái cấp 5 súng nguyên lực, hoặc là cũng có thể đổi thành giá trị tương đương cái khác súng đạn hoặc là tài nguyên. Nếu như có thể vững chắc chiếm lĩnh một nơi tử tước lãnh địa, đem đưa vào nhân tộc khu khống chế, khen thưởng sẽ tăng cao đến một cái cấp 5 súng định chế. Chỉ xem phần này danh sách, liền biết đế quốc là lần này chiến tranh bỏ ra vốn lớn. Phải biết, có thể chế tạo cấp 5 trở lên súng ống kỹ sư toàn bộ đế quốc cao thấp cũng là như vậy những người này, bởi vậy hàng năm cấp 5 súng sản lượng cũng là cơ bản xác định. Dĩ vãng quân công phong thưởng, đều là lấy đế quốc kim tệ kết toán, cực điểm đặc biệt tình huống, khả năng hoán đổi một ít chiến lược tài nguyên. Còn cao cấp vũ khí súng nguyên lực, người bình thường liền tiêu chuẩn phiên bản đều là có tiền cũng không mua được, càng không cần phải nói bản đặc chế. Thiên Dạ xem dòng giá hai tờ súng ống danh sách, không khỏi có chút động lòng. Hắn hiện tại có nguyên sơ chi dược cùng song sinh hoa, phổ thông cấp 6 súng nguyên lực cũng không dùng tới. Thế nhưng trong ám hỏa hiện tại sĩ quan cao cấp cũng không có thiếu, giá như lấy thời gian, người có thể khởi động cấp 4 thậm chí cấp 5 súng còn có thể càng ngày càng nhiều, nếu có thể đem bọn họ trang bị đều hoán đổi một lần, sức chiến đấu tăng vọt từ không cần phải nói. Danh sách trang cuối cùng chỉ có ngăn ngắn một nhóm, lại vững vàng hấp dẫn Thiên Dạ ánh mắt. Cái kia vậy mà là đứng đầu độ tinh khiết cao Hắc Tinh. Hắc Tinh là đế quốc nghiêm khắc khống chế vật tư chiến lược, bất luận độ tinh khiết thấp dùng làm nhiên liệu động lực cấp Hắc Tinh, vẫn là trung đẳng độ tinh khiết súng nguyên lực chủ tài một trong chế tạo cấp Hắc Tinh đều quanh năm khan hiếm. Mà có thể chuyển đổi Lê Minh nguyên lực cung cấp tu luyện dùng năng lượng cấp Hắc Tinh, bình thường hoàn toàn nằm ở có tiền cũng không thể mua được trạng thái, như Tống Việt phòng tu luyện tiêu hao chính là loại này độ tinh khiết cao Hắc Tinh. Đế quốc lần này lại có thể mở ra năng lượng cấp Hắc Tinh hối đoái. Có thể thấy được đã đem trên vĩnh dạ đại lục trận này huyết chiến tầm quan trọng cùng thượng tầng đại lục cỡ lớn chiến dịch đánh đồng với nhau. Xem tới đây, tiểu liền luôn luôn bình tĩnh Thiên Dạ đều có động lòng. Tuy nhiên hối đoái Hắc Tinh giá cả đắt giá cực điểm, nhưng có như vậy con đường cũng tốt hơn là không có, nếu có thể đạt được một ít, có lẽ hắn đột phá chiến tướng thời gian còn có thể sớm. Thiên Dạ vừa vặn để xuống phong thưởng danh sách, Triệu Vũ Anh tiểu liền chạy tới. Lần này bế quan thu hoạch làm sao? Vẫn được, chí ít biết rõ tiếp theo con đường. Vậy thì tốt, ngươi còn bao lâu đột phá chiến tướng? Thiên Dạ cười khổ, chỉ ít 2 tháng đi, nếu như tính luôn chiến đấu thời gian, còn muốn càng dài. Triệu Vũ Anh trái lại thở phào nhẹ nhõm, nói, không nên gấp ở tại đột phá, miễn cho căn cơ bất ổn. Tốt nhất vẫn là tại trong tẩy tùy trì thăng cấp, còn sử dụng tư cách, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, quá mức lao nương sau này không lại từ trong nhà lĩnh tiền. Thiên Dạ trong lòng nổi lên một trận không tên tâm tình. Triệu Vũ Anh nói tới ung dung, nhưng chuyện này ý nghĩa là nàng đem sau này có thể từ trong gia tộc đạt được tài nguyên số lượng đều tương đương thành một lần tiến vào tẩy tùy trì cơ hội. Có điều hắn cũng chẳng qua là gật gù, không nói gì. Giờ này ngày này, Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh trong lúc đó đã không cần nói nhiều cái gì lời khách sáo, coi như hắn cũng không tính tiếp thu quý giá như thế biếu tặng, cũng lĩnh nàng phần này tâm ý. Triệu Vũ Anh lần lượt cầm lấy công văn, địa đồ cùng phong thưởng danh sách, đều chỉ nhìn lướt qua tiểu liền để xuống. Phía trên này nội dung cùng lúc trước quân viễn trinh phát tới quân lệnh không có chênh lệnh quá lớn. Có điều nàng thật giống có khác nỗi băn khoăn, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng để nói. Triệu Vũ Anh rất ít như vậy do dự, Thiên Dạ yên tĩnh chờ, vẫn chưa thúc giục. Vị này dũng manh mỹ nữ đột nhiên hít sâu một hơi, vang tục, sau đó nói, lao nương vẫn là muốn tham gia huyết chiến. Tại sao? Thiên Dạ hỏi. Lấy Triệu Vũ Anh tại trong Triệu Việt thân phận địa vị, nên không thiếu điểm ấy chiến công hối đoái tài nguyên. Mà trước đó vì Triệu Phong Lôi sự tình huyên náo rất không vui, kết quả đến hiện tại, dự định giao cho nàng chiến đội đều vẫn không có vào chỗ. Trên thực tế, Triệu Vũ Anh thương thế chí ít mấy tháng không thể tiến hành kịch liệt chiến đấu, bây giờ đi rút khỏi cuộc chiến cũng thuận lý thành trương. Vì Triệu Phiệt, đáp án này để Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn. Lời nói ra khỏi miệng sau, Triệu Vũ Anh rốt cục phun một cái là nhanh, không sai, chính là vì Triệu Phiệt. Coi như ta biến thành hiện tại bộ dáng này. Ở đấy lòng còn cảm giác được bản thân là Triệu Việt một thành viên. Triệu Việt đại thụ sừng sững không ngã, mới có chúng ta những này con cháu tại phía dưới hóng gió dư ấm. Tuy nhiên trong gia tộc có rất nhiều ta thấy ngứa mắt người, nhưng mà tại trên loại đại sự này, ta dù sao còn là họ Triệu. Ta rõ ràng. Lần này huyết chiến đế đảng để tâm rất rõ ràng, đây là đang ép các đại thế gia ngả bài, vì tức phiên, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đế quốc kiến quốc ngàn năm, môn phiệt thế gia cũng tồn tại ngàn năm. Cái nào một lần tức phiên, không phải làm cho một trường máu me. Thiên Dạ đối với đế quốc cục diện chính trị không phải hiểu lắm, nghe được có chút hồ đồ, cau mày nói, tức phiên. Này cùng Triệu Việt có quan hệ gì? Coi như muốn động tứ Việt, cũng là động trước Tống Việt chứ. Triệu Vũ Anh lắc lắc đầu, ta Triệu Việt cùng đế thất quan hệ mật thiết, huyết thống hòa vào nhau, tổ tiên nhiều vị hoàng hậu đều là họ Triệu. Hiện nay bệ hạ đắc vị, khá là đặc thù, hậu tộc là kính đường Lý Thị. Có điều đế thất cuối cùng đem cao ấp công chúa gả cho thừa ân công. Bởi vậy tại bọn họ Việt thế gia xem ra, Triệu Việt là 100% không hơn không kém đế đảng, nhưng mà ở trong mắt đế đảng, chúng ta lại là 10 phần môn Việt. Thiên Dạ chợt nói, vì lẽ đó bất luận phương nào được thế, đều có khả năng suy yếu hoặc là áp chế Triệu Phiệt. Cái này, ông nội ta cùng mấy vị thúc công cái nhìn đại thể như vậy, dòng họ các trưởng lão đại bộ phận nên cũng cho là như vậy, cho nên đối với lần này huyết chiến thái độ đặc biệt không giống. Hừm, nâng cao phong thưởng. Triệu Vũ Anh vốn là tâm tình trầm trọng, nghe vậy nhất thời hơi cười, đưa tay tại Thiên Dạ trên đầu gõ một cái, liền biết phong thưởng đều là bị Tống Thất mang theo thối xấu rồi. Lập tức nàng nghiêm mặt, nói, trong tộc nhận được tin tức, đế đảng bên trong có người muốn nắm Triệu Phiệt khai đao, có thể sẽ tại trên huyết chiến chiến trường trong bóng tối đối với ta Phiệt con cháu hạ thủ. Các trưởng lao ý tứ, chính là lấy giết chóc ngăn giết chóc, dựa vào cái này lập uy. Không chỉ có muốn thu được quân công, nếu là gặp phải đến từ nội bộ đế quốc khiêu khích, mặc kệ là cái nào người một phái, chỉ cần đối với ta Triệu Phiệt có địch ý, tương tự cũng muốn chém giết. Nói xong, Triệu Vũ Anh lại khôi phục lấm lấm liệt liệt dáng vẻ, dùng sức vỗ một cái Thiên Dạ vai, nói, vì lẽ đó chị gái ta phải về Tây Lục, tranh thủ sớm ngày khôi phục, lại trở về xuất chiến. Tuy nhiên sức chiến đấu chuẩn bị có điểm sẽ giảm, nhưng dù sao cũng mạnh hơn người bình thường. Tiểu Thiên Dạ A, ngươi tiểu liền bản thân bảo trọng. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, đưa tay ra, nói, đem ra. Cái gì? Triệu Vũ Anh ngẩn ra. Ngươi tham chiến tín vật, bằng không ta giết hắc ám chủng tộc, làm sao đem quân công ghi chép đến ngươi trên đầu? Thiên Dạ chuyện đương nhiên địa đạo. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Anh hầu như không thể tin vào tai của mình. Ta là nói, ta dùng ngươi danh nghĩa xuất chiến, có điều Triệu Phiệt cùng đế quốc quân bộ phong thưởng đều quy ta. Vậy không được, một nửa một nửa. Triệu Vũ Anh tàn bạo mà bắt bỏ. 28. 37. Một trận song phương đều hình dáng đáng ghét có kẻ mặc cả sau. Triệu Vũ Anh nhất thời cảm thấy ung dung không ít, cùng Thiên Dạ nhìn nhau cười to. Chương 100, khai chiến. Đế quốc đặc sứ đến thổi lên không hề có một tiếng động kèn lệnh, huyết chiến chính thức mở màn. Kết bè kết lũ tuổi trẻ tuấn kiệt từ đế quốc các nơi chen chúc mà đến, hoàn toàn không có nhìn lại xông vào thiết mạc. Hắc ám thế giới cũng đem trận này huyết chiến coi như một hồi thịnh hội, vĩnh dạ hội nghị chính thức quyết nghị, tương tự mở ra phong phú đến làm người xạ thiệt phong thưởng, không chỉ có bao quát các loại võ bị tài nguyên, thậm chí còn có phong tước, lãnh địa cùng thượng vị huyết mạch. Dưới lượng lớn phong thưởng, rất nhiều bộ lạc thành niên chiến sĩ dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí đến mức chỉ định hải tử đều mang ra ngoài. Giờ khắc này như có một đôi cao cao tại thượng con mắt, có thể nhìn thấy tại trên vĩnh dạ đại lục, vĩnh dạ cùng Lê Minh trận doanh các chiến sĩ như hai đạo triều tuyến, đang không ngừng tiếp cận. Tại thiết mạc biên giới, một tòa nguyên bản không đáng chú ý trong tiểu thành, giờ khắc này lại hội tụ nhiều chi đế quốc bộ đội, trong khoảng thời gian ngắn chiến sĩ số lượng càng so với trong thành vốn có cư dân còn nhiều. Giữa thành nhiều kiến trúc bị trưng dụng, phủ thành chủ càng là toàn bộ đã biến thành bộ chỉ huy. Cái này tiểu thành tức là Trương Bá Khiêm cùng Lâm Hy Đường lựa chọn tọa trấn địa phương. Tại chiếm cứ 1/3 gian phòng trên sa bàn, chập trung đồi núi, vốn lượn sông ngòi, nơi tập trung lộn xộn đến mức rất thưa thất phân tán, tinh tế tỉ mỉ, giống như thực sự. Nhìn kỹ lại, cửa ải hiểm yếu, thành trì, căn cứ loại hình trọng địa mô hình bề ngoài còn khắc dấu nguyên lực trận liệt, tỏa ra đủ loại ánh sáng, đại biểu không giống chiến lực cùng trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Một đường đen thấm vòng cung từ trong nhân tộc khu khống chế xuyên qua, tới gần hắc ám cương vực một bên phần lớn trọng địa mô hình đều thắp sáng, đó là hoàn thành chuẩn bị chiến tranh động viên tiêu chí. Theo cuối cùng một tên đế quốc quân bộ đặc sứ đọc xong báo cáo của chính mình, trên sa bàn Tam Hà quận phía tây khu vực thành trấn cũng tương ứng sáng lên. Đặc sứ khép lại văn kiện trong tay, trán có một tầng mồ hôi mỏng, lưng kéo căng đơn giản như là kéo căng dây cung. Cái này cũng không phải bởi vì báo cáo của hắn có vấn đề gì, trên thực tế, cái này số người nhiều. Quân hàm mặt trên đem ngôi sao chỗ nào cũng có trong phòng tác chiến, phần lớn mọi người giống như hắn trước sau nằm ở tình trạng sốt sáng. Ngọn nguồn khẩn trương đến từ tại trước cửa sổ, cái kia một thân hai màu đen vàng vương phục nam nhân. Trương Bá Khiêm từ đầu đến cuối không có nói câu nào, thậm chí ánh mắt vẫn tập trung tại ngoài cửa sổ, nhưng áp lực vô hình trước sau che phủ toàn trường. Ngồi ở xa bàn trên bàn dài đứng đầu Lâm Hy Đường từ trong suy nghĩ sâu xa ngẩng đầu lên, nói, đã như vậy, mời chư vị tướng quân lúc có thể chú ý hắc ám cương vực hướng đi. Tan họp. Người tham dự hội nghị rời đi phòng tác chiến bước chân có vẻ khá là vội vã, những này đến từ đế quốc các đại quân đoàn cùng quân viễn chinh tổng bộ các tướng quân, không có một cái không phải từ trong núi thây biển máu giết đi ra, mà khi Trương Bá Khiêm cùng Lâm Hy Đường cùng lúc ở đây, biểu hiện của bọn họ tiểu liền dường như nịu bị tại trên sân huấn luyện đối mặt huấn luyện viên. Rất nhiều người đi đến cửa lớn mới dám thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cục, cũng không biết đế quốc quân bộ là nghĩ như thế nào. Lần này vậy mà đem hai vị này đã sớm sáng loáng đối lập nguyên soái sai khiến tới đến một cái chiến trường. Trong phòng rất nhanh trở thành không còn một ngống, Lâm Hy Đường đứng lên, đi tới xa bàn một đầu khác, đưa tay cầm lên một cái đỉnh núi mô hình tại trên tay thưởng thức, nhìn trước mắt mảnh lớn vùng núi, phảng phất đang suy tư điều gì. Bên cửa sổ Trương Bá Khiêm xoay người, con mắt quét về phía duy nhất còn lưu lại trong phòng tác chiến một tên thiếu tướng, lạnh nhạt nói, ra ngoài. Tên kia thiếu tướng quân phục đế quốc cùng với những người khác có chút không giống, màu vàng đường viền không phải đơn giản đường nét mà là ảnh mây, đó là đế quốc quân cận vệ tiêu chí. Hắn tại Trương Bá Khiêm rất có uy thế dưới ánh mắt, lại có thể không có sợ hãi rụt rè, như cụ trực tiếp đứng thẳng bất động. Trương Bá Khiêm trong mắt như có phong bạo sắp nổi lên. Lâm Hy Đường giọng ôn hòa đánh vỡ không khí căng thẳng, vệ tang, ta chỗ này không có cái khác sự tình, ngươi trước đi nghỉ ngơi. Tên kia thiếu tướng chào một cái, không nói một lời lui ra. Trương Bá Khiêm âm thanh nghe không ra bất kỳ tâm tình, bệ hạ đem lôi kỵ vệ cho ngươi làm hộ vệ, là lo lắng ta gây bất lợi cho ngươi. Vẫn là giám thị ngươi. Lâm Hy Đường đến Vĩnh Dạ Đại Lục thời điểm, bên cạnh chỉ mang một cái tiểu đoàn Bắc phủ quân đoàn thân vệ, quân cận vệ lôi kỵ vệ tướng quân xuất hiện ở đây, hiển nhiên là mấy ngày gần đây vừa tới. Lâm Hy Đường nhíu nhíu mày, nói, Bá Khiêm huynh, việc này kính xin nói cẩn thận. Trương Bá Khiêm đi tới Lâm Hy Đường bên cạnh, cùng hắn sóng vai đứng ở xa bàn một bên, hơi cúi người, nhìn lướt qua trước mặt địa hình, nói, Vĩnh Dạ bên kia mặc dù là cấp một động viên, nhưng tiến vào Thiết Mạc đội ngũ lại không có cái gì đặc biệt chiến lực cùng cường lực nhân vật. Vĩnh Dạ hội nghị đây là đối với thiên quỷ đồ vật không có hứng thú. Vẫn là nói, bọn họ đã biết Thiết Mạc bên trong có cái gì. Hiện tại đế quốc đạt được trong tình báo, Hắc Ám trận doanh tích cực đáp lại huyết chiến, có thể xem đưa lên chiến lực trình độ, cùng với đến tận bây giờ đã biết Vĩnh Dạ hội nghị đến đây tọa trấn bá chủ số lượng, thậm chí còn không bằng lần trước không hiểu ra sao đấu võ Vĩnh Dạ chiến tranh. Cái này cùng Hắc Ám chủng tộc nhất quán tới nay tác phong không hợp, nhưng mà đế quốc bên này vận dụng nhiều hơn nữa gián điệp bí mật, đều không thể đạt được càng nhiều tin tức. Lâm Hy Đường nói, đế quốc bản ý cũng chính là đánh một trận huyết chiến, Vĩnh Dạ hội nghị điều động không nhiều, chúng ta cũng có thể ung dung một ít. Trương Bá Khiêm chỉ trước mặt khu vực này, hồng hạt quang thời gian trước thật giống đến Vĩnh Dạ đại lục từng ra nhiệm vụ. Ngón tay của hắn vẽ cái vòng, bao quát Tam Hà quận phía tây cùng đối diện Hắc Ám cương vực, tựa hồ chính là vị trí này, lúc đó Bạch Việt cũng có một cái chiến đội ở bên kia. Nơi đó có cái gì? Lâm Hy Đường trầm mặc một chút. Đó là quân bộ thứ 7 nơi phụ trách, ta cũng không biết. Trương Bá Khiêm cũng không có hỏi tới, chỉ giơ tay hơi phe phẩy, trên sa bàn nguyên lực trận liệt một trận sáng tối chập chờn. Giờ khác này đối với đế quốc thượng tầng đại lục nói tới, Hắc Ám thế giới phản ứng là thứ yếu, các đại nhân vật ánh mắt đều nhìn chăm chú quốc nội. Thế cục trước mắt vi diệu, hiện có môn phiệt cách cục duy trì đến quá lâu, tất cả mọi người đều muốn núp đích. Thế nhưng khi nào động, làm sao động, lại là then chốt. Môn phiệt thế ra là lập quốc gốc rễ. Trong lịch sử lần nào chỉnh đốn cách cục không phải máu chảy thành sông. Có điều cục diện chính trị đều là các đại nhân vật cân nhắc sự tình, đối với giờ khắc này thiên dạ nói tới, vẫn là một đao một súng kiếm xuống bản thân quân công làm đến thực sự. Đem Triệu Vũ Anh đưa lên Triệu Phiệt thuyền lơ lưng giữa trời sau, thiên dạ đơn giản sắp xếp một hồi ám hỏa quân vụ, tiêu liền thu thập hành trang, rời đi Hắc Lưu Thành, tiến vào mênh mông hoang dã. Huyết chiến đã bắt đầu, nói như vậy tại khai chiến ban đầu. Như Hắc Lưu Thành như vậy có hoàn chỉnh thiết kế phòng ngự thành thị sẽ không trở thành quy mô lớn tập kích đối tượng, vì lẽ đó thiên dạ dự định nhân cơ hội này trước đi chung quanh săn bắn một phen, cũng tốt nắm giữ trên chiến trường trực tiếp tình báo. Hắn lựa chọn hàng đầu ra tay đối tượng, tự nhiên là bạn cũ nện ma bá tước lãnh địa. Vị này sật cả bá tước lần trước bị thiên dạ liên thủ với Triệu Vũ Anh đánh thành trọng thương, hiện tại nên vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, mà hắn 1/3 phía đông lãnh địa lại bị thiên dạ đoạt lại, tài nguyên tổn thất không ít. Chính là nguyên khí đại thương thời điểm. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, nện ma bá tước lãnh địa đều là mục tiêu tốt nhất. Như vậy thì mỡ, đương nhiên không thể rơi xuống trong miệng người ngoài. Thiên dạ một đường hướng Tây, rất nhanh sẽ đến Ngân Lưu Hạp Loan. Công sự phòng ngự kiến thiết còn tại nơi khí thế ngất trời tiến hành, trên điểm cao nhất đã nhấc lên vài môn khinh pháo, miễn cương đã khống chế hẻm núi đường sông. Hắn cũng không có ở đây dừng lại thêm, vượt qua hẻm núi, lần thứ hai tiến vào nện ma bá tước lãnh địa. Thiên dạ vòng qua lang nhân nơi tập trung, mục tiêu nhắm thẳng thọc sâu phương hướng đông bắc, tên là Hắc Xảo Tử Tước lãnh địa. Nơi đó chiếm giữ một đầu khác nện ma, thực lực đã là cấp một tử tước, nghe nói là Sật Cả Ca Ca. Hắc Xảo cùng Ngân Lưu Hạp Loan trong lúc đó còn cách Sật Cả bá tước bản lĩnh, nguyên bản cũng không ở thiên dạ gần đây Tây Trinh trong kế hoạch, bởi địa lý quan hệ, trừ phi nuốt vào toàn bộ bá tước lãnh, bằng không chỉ có thể cướp đoạt tài nguyên vô phương chiếm lĩnh thổ địa. Nhưng tại dưới huyết chiến trạng thái liền không giống. Đến từ đế quốc cùng Triệu Phiệt song trọng phong thưởng, để đơn thuần đánh giết tử tức cũng biến thành phi thường có thể có lợi. Thiên dạ thu lại khí tức, tại trong núi rừng không vội vã mà xuyên qua, thời khắc duy trì trạng thái tốt nhất, lấy đón đánh kẻ địch. Đi không bao lâu, trong rừng rậm đột nhiên thổi lên một trận gió tanh, một đầu hình thể cự đại dã thú từ trong rừng rậm lao ra, mạnh mẽ hướng Thiên Dạ đập tới. Loại này tập kích đương nhiên uy hiếp không được hắn, Thiên Dạ thân thể một bên, để qua chính diện tấn công, lập tức Thâm Hồng Chi Nha tiểu liền cắm vào bên thân thể bao lớn, lưỡi đao trực tiếp đi vào trái tim. Thiên Dạ trên tay lóe qua mở mịt ánh sáng đỏ ngòm, nồng nặc tinh huyết theo lưỡi đao cuồn cuộn nhập thể. Trong nháy mắt báo lớn tiểu liền ngã xuống đất bất động, một thân tối đen da lông cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy. Dễ dàng giết chết báo lớn sau, Thiên Dạ lại nhíu nhíu mày. Lấy hắn hiện tại thu lại khí tức, ẩn giấu dấu vết năng lực, phần lớn tình huống chính là bá tức cũng khó có thể phát hiện Thiên Dạ dấu vết. Nhưng mà đầu cuồng bạo sau thực lực cũng không quá cấp 5 báo lớn, lại có thể cách đến thật xa tiểu liền phát hiện hắn, trực tiếp đập tới, điều này làm cho Thiên Dạ không khỏi trong lòng rùng mình. Tại dưới thiết mạc ảnh hưởng, ngắn ngủi nửa tháng không tới, báo lớn không chỉ hình thể biến lớn, màu lông cũng phát tối, hơn nữa tinh huyết đều mấy lần ở tại di vãng, cái này có thể tuyệt không bình thường. Thiên Dạ kiểm tra một lần báo lớn thi thể, phát hiện trong cơ thể nó các nội tạng đều có quá mức sinh trưởng dấu hiệu, thế là mơ hồ có cái suy đoán, đầu này báo lớn khả năng là tiêu hao sinh mệnh lực, mới làm cho trong thời gian ngắn thực lực tăng lên dữ dội. Sau đó một đoạn đường cũng không dễ đi, vẹn vẹn vượt qua một đường sườn núi, Thiên Dạ tiểu liền gặp phải 7, 8 lần tập kích. Đều là cuồng bạo sau cấp 5 đến cấp 7 hung thú. Chúng nó nhìn thấy Thiên Dạ tiểu liền điên cuồng công kích, không chết không thôi. Hung thú dĩ nhiên đối với Thiên Dạ không có uy hiếp, trái lại cống hiến không ít tinh huyết, tổng số lượng đều sắp đuổi tới một tên tức sĩ, nhưng mà dạng tập kích nghiêm trọng trở ngại hắn tốc độ tiến lên. Thiên Dạ phát hiện, mặc kệ hắn làm sao ẩn nấp tung tích, tựa hồ tại những hung thú này trong mắt đều hoàn toàn không có tác dụng, bất luận sư tử hổ vẫn là vùng núi cá sấu, hầu như đều là cách ngàn mét tiểu liền có thể phát hiện hắn. Tiếp đó chính là điên cuồng công kích. Chém giết hung thú không có quân công, Thiên Dạ thực sự không muốn tại chúng nó trên người lãng phí thời gian, nhưng mà những hung thú này không biết tại sao, mỗi con dễ như ăn cháo tiểu liền nhìn thấu Thiên Dạ ngụy trang. Cuối cùng hắn thực sự không có cách nào, chỉ có thể lấy đứng đầu vụng về nhưng cũng là trực tiếp nhất phương thức, cái kia là đi thẳng, giết một con đường đi ra. Thiên Dạ lựa chọn con đường là sật cả bá tức lãnh địa biên giới vùng núi, vùng này vô cùng tàn cỗi, liền một cái hắc ám chủng tộc điểm định cư đều không có. Nguyên bản tại trong kế hoạch lộ trình nên tương đương thuận lợi, cuối cùng lại đi đến gập ghềnh chắc trở, Thiên Dạ dùng dòng dã 2 ngày mới đi đến vùng núi, trong thời gian này đánh giết to to nhỏ nhỏ gần 100 con hung thú. Có điều tuy nhiên không có quân công, nhưng cũng không tính không thu hoạch được gì, Thiên Dạ thu hoạch không ít hung thú trên người tài liệu quý hiếm, rút lấy tinh huyết cũng vượt qua một cái cấp 3 tử tước. Làm đi đến vùng núi trước mắt, Thiên Dạ nhất thời cảm thấy trời cao biển rộng, không nhịn được thở dài một hơi, tiểu liên đỉnh đầu thiết mạc cũng không cảm thấy như vậy ngột ngạt. Đang lúc này, cách đó không xa cũng truyền đến một tiếng lấp đầy sung sướng thở dài, để Thiên Dạ ngẩn ra. Hắn quay đầu nhìn tới, nhìn thấy một tên huyết tộc thiếu niên mới vừa từ trong rừng rậm đi đến, rách rách dưới dưới quần áo còn lờ mờ có thể nhìn ra nguyên bản đắt giá hoa lệ tính chất, trên da thịt che kín vết thương, không phải vết cào chính là dấu răng. Nhìn dáng dấp thiếu niên này cùng Thiên Dạ một dạng, đều tại trong rừng rậm chịu đủ hung thú hủy hoại. Nguyên bản huyết tộc dựa vào phóng thích huyết khí, có thể làm cho các loại hung thú độc trùng nhượng bộ lui binh. Bây giờ nhìn lại cũng mất đi tác dụng. Chương 101, đi săn. Huyết tộc thiếu niên cũng nhìn thấy Thiên Dạ, đầu tiên là cả kinh, lập tức hai mắt sáng lên, kêu lên, nhân loại. Hắn cấp tốc rút ra súng ngắn, nhắm vào Thiên Dạ. Thiếu niên động tác không thể nói là không nhanh, nhưng mà từ đầu ngắm bên trong nhìn thấy Thiên Dạ lại là dị thường vặn vẹo mờ nhạt, thậm chí khuôn mặt đều đang không ngừng biến ảo. Hắn xưa nay chưa bao giờ gặp cảnh tượng như thế, ngẩn ra thời khắc, một viên đạn nguyên lực đã xuyên thủng trán của hắn. Thiên Dạ để xuống huyễn chi mạn thù xa hoa, hướng huyết tộc thiếu niên thi thể đi đến. Theo Thiên Dạ thực lực bản thân tăng trưởng, huyễn chi mạn thù xa hoa từ từ bắt đầu hiện hiện uy lực. Uy lực công kích của nó tuy nhiên không bằng khác một cái huyết tinh mạn đà la, nhưng tại lúc xạ kích thỉnh thoảng sẽ vặn vẹo Thiên Dạ hình ảnh, để cho kẻ địch phán đoán sai lầm, vô phương nhắm vào. Huyết tộc thiếu niên trên mặt còn mang theo ngạc nhiên cùng kinh ngạc, hoàn toàn mất đi sinh mệnh dấu hiệu, hai mắt vô thần trừng mắt nhìn bầu trời. Hắn rất trẻ trung. Nếu là chuyển đổi thành nhân loại tuổi tác, khoảng chừng cũng là 15, 16 tuổi, cũng đã có tức sĩ thực lực, huyết mạch thiên phú nên rất là ưu tú. Thiên Dạ ở trên người hắn cẩn thận lục soát một lần, tìm ra mấy viên huyết tinh, vũ khí cận chiến cùng một cái túi đến vô cùng cẩn thận vợ nhỏ, trên vợ mặt bịa vẽ một cái mang huyết truy thủ, bên trong ghi đến lít nha lít nhít, mấy chỗ còn dùng nổi bật bút đỏ phát họa. Thiên Dạ đại thể nhìn một chút, ghi chép tất cả đều là đủ loại kiểu dáng quân công phong thưởng. Bị gạch bỏ đi ra bộ phận vừa có võ cụ, cũng có huyết mạch cùng phong tước, xem ra đều là thiếu niên muốn. Chỉ có điều Thiên Dạ yên lặng tính nhẩm lại cần thiết quân công, tựa hồ giết tới 5, 6 cái triệu vũ anh loại cường giả cấp bậc này, đại thể cũng là được rồi. đúng là điên rồi. Thiên Dạ không nhịn được cảm khái một hồi thiếu niên lòng cao hơn trời nguyện vọng, xem ra dưới Thiết Mạc, điên cuồng không chỉ là hung thú, trong hai trận doanh lớn người càng thêm điên cuồng. Có điều Thiên Dạ vừa suy nghĩ lại, bản thân chẳng lẽ cũng là đồng dạng. Hắn đem chiến lợi phẩm thu vào không gian thần bí của Andoja, lại nổ xuống thiếu niên hấp huyết răng nanh làm bằng chứng, tiếp tục bản thân hành trình. Đường đi sau đó, Thiên Dạ bắt đầu liên tục gặp phải hắc ám chủng tộc chiến đấu tiểu đội. Những này chiến đấu tiểu đội nhân số không giống nhau, thực lực cao thấp không đồng nhất, nhưng nhìn bọn họ tiến lên phương hướng, đều là tại vội vã chạy tới nhân tộc cương vực, hiển nhiên cũng là muốn săn giết nhân loại chiến sĩ, thu được phong thưởng. Toàn bộ dưới Thiết Mạc, bao la mặt đất, đang từ từ biến thành chiến trường. Thiên Dạ đối với thu hoạch những kia tức sĩ trở xuống chiến đấu tiểu đội cũng không có hứng thú, tránh được nên tránh, một đường thâm nhập, rốt cục đi tới Hắc Xảo. Hắc Xảo xứng danh, chính là một tòa núi nhỏ màu đen giống như xào huyệt. Tòa xào huyệt này quy mô so với sơ cả bá tức pháo đài nhỏ hơn rất nhiều, đường nối lại thêm ra không ít, có thể thấy được xào huyệt chủ nhân so với bá tức muốn cấp tiến nhiều lắm. Giờ khắc này Hắc Xảo nội ngoại ầm ầm, không ngừng có hình thái khác nhau hắc ám chủng tộc ra ra vào vào. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành vĩnh dạ trận doanh một cái trung chuyển căn cứ. Thấy cảnh này, Thiên Dạ cũng không dám manh động, tại trung quanh tìm một cái chỗ ẩn thân ẩn nút xuống, kiên trì chờ cơ hội. Hắc ám chủng tộc hiển nhiên không nghĩ tới xung quanh vậy mà có nhân tộc lẻn vào, đa số đang đứng trước chiến tranh cùng giết chóc trong vội vàng cùng hưng phấn, trên đường cảnh giới nhìn lại có chút lòng lẻo. Ý nghĩ của bọn họ đơn giản mà lại hữu hiệu, nơi này tụ tập như vậy số lượng chiến sĩ, bản thân liền là tốt nhất phòng ngự. Sau đó mấy ngày, Thiên Dạ vẫn kiên trì ẩn nút, chờ đợi thời cơ. Trong chiến tranh dũng cảm rất trọng yếu, kiên trì đồng dạng trọng yếu. Mấy ngày sau, Hắc Xảo xung quanh xuất hiện nhân tộc chiến sĩ bóng dáng. Đó là một nhánh do chừng 10 cái mạo hiểm giả tạo thành đội ngũ, dẫn đầu lại có thể là một tên chiến tướng. Nhóm người này hẳn là từ một hướng khác giết tới, phối hợp thuần thục, thực lực cường hãn, chẳng trách có thể thâm nhập đến chỗ này. Thế nhưng cái này đội mạo hiểm giả vận may thực sự không được. Bọn họ khả năng không nghĩ tới một cái tử tức pháo đài đã trở thành hắc ám chiến sĩ trung chuyển trạm, cảnh báo vang lên không bao lâu, từ trong hắc xảo tuân ra mấy trăm tên muôn hình muôn vẻ chiến sĩ, giống như răng lưới vọt vào hoang dã. Tại một tòa cô phong đỉnh núi, Thiên Dạ đem bản thân ngụy trang thành một tảng đá, thu lại toàn bộ khí tức. Nơi này tầm nhìn rất tốt, có thể đem cảnh vật chung quanh thu hết ở tại tầm mắt. Giờ khắc này trước mắt hắn, đang có một hồi khốc liệt truy đuổi chiến. Cái kia đội nhân loại mạo hiểm giả một bên chiến một bên trốn. Đã ròng rã một ngày, nhân số của bọn họ cũng từ hơn 10 tên giảm mạnh đến 5 tên, mà vây công bọn họ hắc ám chủng tộc một phương chiến sĩ tử thương vượt qua 50 tên, có thể thấy được cái này đội mạo hiểm giả thực lực tổng hợp mạnh mẽ. Thiên Dạ vừa vặn đang do dự có muốn hay không ra tay đem cái này đội mạo hiểm giả cứu được, bên hai đột nhiên truyền đến tất tất tác tác âm thanh, một tên huyết tộc chiến sĩ tập trung cự đại súng ngắm, lên tới đỉnh núi. Hắn đi đi lại lại một vòng, chọn cái thỏa mãn vị trí, đem súng ngắm chống đỡ tốt. Tiếp đó ngồi vào chỗ của mình, nòng súng chỉ về phương xa chạy trốn nhân loại mạo hiểm giả, kiên trì chờ đợi. Thiên Dạ nhìn thấy tình huống như thế lại là không nói gì, cái kia huyết tộc tay đánh lén cách hắn có điều hơn 10 mét, hay là quá mức chăm chú duyên cớ, lại có thể căn bản không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Nhìn thấy huyết tộc chiến sĩ trong tay này thanh dị thường rõ ràng cự đại súng ngắm, Thiên Dạ bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Trên thân súng che kín hoa lệ hoa văn, có thể cực điểm xa hoa. Một mắt nhìn lại thậm chí phân không ra cái nào là trang sức, cái nào là nguyên lực trận liệt. Nòng súng bảo lưu màu gốc chất liệu, trong đen thấm mang theo lấm ta lấm tấm chấm vàng, tựa như kim loại lại phi kim loại. Khoảng cách hơn 10 mét bất quá chỉ là một cái chạy nước rút, Thiên Dạ đem huyết mạch gần nút triệt để kích phát, lẳng lặng chờ cơ hội. Tên kia huyết tộc tay đánh lén bắt đầu hơi đong đưa nòng súng, hiển nhiên đã khóa chặt mục tiêu, vừa vặn hết sức chăm chú ở tại trên đầu ông nhắm, đối với xung quanh tình huống hầu như không hề có cảm giác. Giờ khắc này trong miệng hắn nói lẩm bẩm, ngón tay thủ sẵn cò súng, vừa vặn một chút hướng ép xuống đi, mắt thấy bóp cò sắp tới. Thiên Dạ không do dự nữa, nhảy lên một cái, trong tay thâm hồng chi nha một hồi đâm vào hắn giữa lưng, cho đến không có trôi. Huyết tộc tay đánh lén toàn thân nhất thời cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, hoàn toàn kinh ngạc. Nhưng mà hắn còn không thấy phía sau Thiên Dạ, không còn chút sức lực nào cảm giác tiểu liền trải rộng toàn thân. Thiên Dạ đỡ lấy hắn ngã hoạt thân thể, chậm rãi để dưới đất, chỉ chốc lát sau mới rút ra thâm hồng chi nha. Đây là một tên nam tước, khoảng cách tử tức chỉ có cách xa một bước. Thiên Dạ chờ đến giọt cuối cùng tinh huyết tiến vào trong cơ thể sau, trực tiếp một tay tóm lấy cái kia chi súng ngắm. Hắn không có nhìn nhầm, cái này bề ngoài hoa lệ súng ngắm có cùng với tương xứng uy lực, là đặc thù thiết kế, cũng do cấp đại sư thợ thủ công tự tay chế tạo tinh phẩm. Tuy nhiên vẫn là cấp 5, nhưng trồng lên rất nhiều tinh chuẩn cùng vượt qua tầm bắn xa nguyên lực trận liệt sau, lại phối lấy đặc chế viên đạn, bóp có uy lực đã cùng cấp 6 cách nhau không xa. Thiên Dạ lật qua lật lại huyết tộc nam tước trên người, quả nhiên tìm tới hai hộp có 10 phát tỉ tạ nỉ ủn tâm đạn súng ngắm. Loại này đạn súng ngắm đầu đạn tâm bộ lấy tỉ tạ nỉ ủn đen chế thành, uy lực tuy nhiên không bằng thuần do tỉ tạ nỉ ủn đen chế thành yên diệt đạn, nhưng cũng giá cả không ít. Hai hộp tỉ tạ nỉ ủn tâm đạn vô luận là ở nơi nào, đều đủ để hoán đổi về hai viên yên diệt đạn. Quả nhiên, có thể dùng nổi loại này súng ngắm ra hỏa, tự liền không thể có người nghèo. Tên này huyết tộc nam tức trên người cái khác vụn vặt cũng không ít, các chủng loại hình thực thể đạn hơn 30 phát, đều là món hàng tốt. Chỗ duy nhất không được hoàn hảo chính là, những này thực thể đạn đại bộ phận chỉ đối với nhân tộc có đặc hiệu. Nhưng điều này cũng rất dễ hiểu, tới tham gia huyết chiến hắc ám chủng tộc mục tiêu là săn giết nhân loại, tự nhiên sẽ mang độ công kích trang bị, liền như thiên dạ đi ra trước, mua sắm không ít trộn lẫn với bạc viên đạn. Chẳng qua là lần này huyết chiến tình huống đặc thù, nhân tộc nội bộ phân tranh khả năng cũng sẽ không thiếu. Có cái này chi súng ngắm cùng nhiều như vậy viên đạn, thiên dạ đúng là có chút chờ mong cùng người nam cung thế gia ngẫu nhiên gặp một hồi. Cấp tốc thu thập xong tên này huyết tộc nam tước thi thể, thiên dạ rời đi ngọn núi này. Chỉ chốc lát sau, nhân loại mạo hiểm giả may mắn còn sống sót tại dưới chân núi lao nhanh mà qua, hoàn toàn không biết tránh được một kiếp. Cho đến lúc này, phía dưới vài tên phụ trách chặn lại huyết tộc chiến sĩ mới phát hiện không đúng, vọt tới đỉnh núi kiểm tra, nhưng mà ngoại trừ huyết tộc nam tước thi thể, cùng với thiên dạ lưu lại một ít ngụy trang dấu vết ở ngoài, không thu hoạch được gì. Trong nháy mắt lại là một buổi tối đi qua, năm tên nhân loại mạo hiểm giả đã biến thành 3 tên. Bọn họ liều mạng chạy trốn, cũng không có phát hiện đuổi bắt đội ngũ của chính mình vừa vặn tại từng điểm biến ít. Thiên dạ giống như ưu linh tại truy săn đội ngũ mặt sau, chỉ cần có cơ hội tiểu liền nhào tới, đem một tên hoặc là mấy tên kẻ địch chém giết, lại biến mất. Thiên dạ đã phát hiện, tựa hồ chỉ có hung thú bản địa sinh trưởng ở địa phương khả năng phát hiện hành tung của chính mình, đương nhiên chúng nó cũng tương tự có thể phát hiện hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Mà hắc ám chủng tộc một phương năng lực nhận biết cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau, thậm chí còn bởi vì thiết mạc ảnh hưởng hơi có giảm xuống, điều này làm cho thiên dạ triệt để yên lòng. Còn sót lại 3 tên mạo hiểm giả một đường điên cuồng chạy trốn, hầu như không ngủ không nghĩ, tiểu liền ăn đồ ăn đều là tại trong chạy nhanh hoàn thành, tiểu liền như vậy cũng chẳng qua là miễn cưỡng không bị đuổi theo mà thôi. Khi bọn họ rốt cục lao ra rừng rậm khu vực, tiếp đó ngạc nhiên phát hiện mình vừa vặn đưa thân vào một nơi khe núi phần cuối, ba mặt vách núi treo leo, đã không có đường ra. Tại sao lại như vậy? Ngươi không phải có thể tại dưới bất kỳ tình huống phân rõ phương hướng sao? Tên chiến tướng kia sắc mặt tâm trầm, quay đầu nhìn về một tên khác cao gầy đồng bạn. Cái kia người gầy sắc mặt cực kỳ khó coi, nói, thiết mạc đối với năng lực của ta áp chế kịch liệt, bất chi bất giác bị lệnh. Chiến tướng hướng hắn nhìn hầm hầm một mắt, tầng tầng hừ một tiếng, chuẩn bị liều mạng đi. Hiện tại đi trèo vách núi, khẳng định chính là bia sống. Mấy tên hắc ám chiến sĩ từ trong rừng rậm xuất hiện, chậm rãi hướng ba người áp sát. Trong ba người duy nhất nữ nhân sắc mặt tảm đạm, tay cầm đao run không ngừng. Chiến tướng trầm giọng nói, "Tiểu Thanh, chấn định một chút, chẳng qua chính là chết thôi." "Ta, có thể không phải chết?" Nữ nhân lẩm bẩm, âm thanh thấp đến cơ hồ liền bản thân nàng cũng nghe không rõ ràng. Nhưng chiến tướng nhĩ lực cỡ nào lợi hại, sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói, rơi xuống trong tay bọn họ cũng có điều sống thêm mấy ngày mà thôi, cuối cùng vẫn là sẽ coi như đồ ăn. Nữ nhân sắc mặt càng trắng, tay cầm đao đúng là ổn định lại, miễn cưỡng không run lên. Lúc này ba người đột nhiên phát hiện đối diện hắc ám chiến sĩ cử chỉ dị thường, bọn họ động tác chậm chậm, ánh mắt đờ đẫn, hơn nữa số lượng không đúng, so với dự tính muốn ít hơn nhiều. Bọn họ đi rồi một đoạn đường, tiêu liền từng cái ngã xuống, giữa lưng nơi vết thương lúc này mới bắt đầu tuôn ra huyết tinh. Thiên dạ từ trong rừng hiện thân, hướng ba tên mạo hiểm giả liếc mắt nhìn, nói, các ngươi hiện tại an toàn, chỉ là tạm thời. Đột nhiên biến hóa để ba người vừa mừng vừa sợ, nữ nhân càng là một tiếng rên rỉ, trực tiếp co quắp đến trên đất, cùng trải qua tử thần sát thân mà qua, làm cho nàng hầu như hư thoát. Hai người khác tình huống cũng không khá hơn chút nào, trên người tất cả đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, đã gần đến suy kiệt. Thiên dạ lạnh nhạt nói, nếu như không muốn chết, trước hết lui ra chiến trường, sau khi nghỉ ngơi rồi trở lại đi. Hắn hướng đến phía tây nam đường đi chỉ, hướng phương hướng này đi, gặp phải một con sông lớn sau đó dọc theo bờ sông hướng về hạ du đi, rất nhanh sẽ có thể đến nhân loại quốc gia. Nói xong thiên dạ tiểu liền túi người đi tìm tòi kiểm tra cái kia vài tên hắc ám chiến sĩ, đem trên người bọn họ có thể dùng làm quân công chứng minh bộ phận đều thu hồi đến. Tên chiến tướng kia nói, thực sự là rất cảm tạ. Vì lẽ đó, xin ngươi đi chết đi. Chương 102, hắc xảo. Thiên dạ ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn thấy tên chiến tướng kia trong tay có nhiều một cái súng ngắn, khổng lồ nòng súng chính diện nhắm ngay bản thân. Súng năng gần như trong nháy mắt hoàn thành, súng ngắn nổ vang, thiên dạ chỉ cảm thấy ngực như bị búa lớn đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Hai người khác vô cùng bất ngờ, bọn họ đều không nghĩ tới cái này chiến tướng lại có thể vẫn lưu lại lực, vẫn có thể hoành ra uy lực như thế một súng 10 phần. Tại sao? Người gây không nhịn được hỏi. Chiến tướng hừ một tiếng, đem súng ngắn cắm vào bên hông, nói, tiểu tử này nên cũng giết không ít hắc ám chủng tộc, trên người thứ tốt nhất định rất nhiều, chỉ cần giết chết hắn, chúng ta lần này đi ra tiểu liền đằng giá. Người gây cùng nữ nhân ngay lập tức sẽ hiểu được, đế quốc quân công phong thưởng đó là khái niệm gì, nếu không phải lượng lớn khen thưởng kích thích, bọn họ cái này đội làm sao tụ tập tại cùng một chỗ, đến nơi quỷ quái này liều mạng. Nữ nhân lập tức nhảy lên, nói, ta đi lục soát. Chiến tướng cao mày nói, nhớ bù thêm hai đao, hắn khả năng còn chưa ngọn củ tỏi. Nữ nhân giơ lên đao trong tay, nói, không thành vấn đề. Nàng bước nhanh đến gần thiên dạ, trong tay lưới đao lóe thăm thẳm hàn quang, trực tiếp nhắm vào thiên dạ yết hầu cắm đi, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng mà thiên dạ thân thể bỗng nhiên ép sát mặt đất trượt lùi mấy mét, nàng cái này một đao đâm vào chỗ trống, nơi ra sức một tiếng nghiêng cắm ở trên đất. Thiên dạ eo lưng ưỡn một cái, thân thể đã từ mặt đất bắn lên, lập tức đông nhạc tại tay, một cái tịch diệt chạm vung ra. Nữ nhân còn không có làm rõ xảy ra chuyện gì, liền cảm thấy bên hông mát lạnh. Mà phía sau truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gào, chính là cái kia chiến tướng âm thanh, nghe vào vừa kinh vừa sợ. Nữ nhân ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy chiến tướng hộ thể nguyên lực ánh sáng chính kịch liệt chấn động, đã nằm ở tan vỡ tiêu tan biên giới, mà tại hắn bụng, thình lình xuất hiện một đường to lớn vết cát, huyết tinh đang không ngừng tuôn ra. Thiên dạ như gió từ nữ nhân bên cạnh xẹt qua, nhằm phía chiến tướng. Giờ khắc này trong tay hắn đã đổi thành huyết tinh mạn đà la, mỗi chạy đi một bước tiểu liền chụp vang lên một lần cò súng. Tiếng súng nổ vang như lôi, hai súng tiểu liền nổ nát cái kia chiến tướng hộ thể nguyên lực, tiếp theo huyết hoa không ngừng tại trên mặt hắn, ngực nứt ra, chờ thiên dạ lúc đứng ở trước mặt hắn, chiến tướng nửa người trên đã là một mảnh máu thịt bé bét. Chiến tướng loạn choạng mà giơ lên cánh tay, không biết là muốn ngăn chặn vẫn là công kích. Thiên dạ một phát bắt được quả đấm của hắn, nơi tay dừng lại lập tức vang lên xương cốt tiếng vỡ nát. Chiến tướng chống lại bị thô bạo nát tan, thiên dạ lập tức đem nóng lên nòng súng trực tiếp cắm vào trong miệng hắn, tiếp đó bóp cò súng. Âm một tiếng, chiến tướng sau nao tăng vọt đến một đạo mưa máu, rốt cục ngửa mặt lên trời ngã xuống. Thiên dạ rút ra huyết tinh mạn đà la, ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng một bên người gầy. Nữ nhân còn đứng tại chỗ sững sờ, đột nhiên biến cố, nàng thậm chí chưa kịp phản ứng, liên miên không dứt tiếng súng tiểu liền hoàn toàn lắng lại. Lúc này nàng mới phát hiện vị trí của chính mình vừa vặn sau lưng thiên dạ. Đối phương giờ khắc này tư thế đứng đem toàn bộ phía sau lưng đều không chút nào để phòng để lộ cho nàng. Đây là đối với nàng khinh thường, nhưng, có thể là cơ hội. Nàng mới vừa nghĩ như vậy, tiểu liền theo bản năng mà nắm chặt đao, chỉ cần một cái tấn công, có lẽ tiểu liền có thể từ trước mắt hiểm cảnh bên trong thoát vây, cái ý niệm này lấp đầy mê hoặc. Nhưng mà mới vừa hơi dùng sức, nữ nhân đột nhiên cảm giác thấy thân thể có gì đó không đúng, túi đầu vừa nhìn, mới phát hiện mình phần eo chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái huyết tuyến. Bên trên nửa người dưới vừa vặn đang chầm chậm dịch ra. Nàng lúc này bỗng nhiên hiểu được, thiên dạ lăng không vung ra một chiêu kiếm đầu tiên là chém ngang hông bản thân, tiếp đó mới rơi vào cái kia chiến tướng trên người. Người gây sắc mặt thảm đạm, ánh mắt rơi vào thiên dạ nơi ngực. Nơi đó một mảnh cháy đen, bên ngoài đồng phục võ sĩ sớm bị nổ nát, lộ ra phía dưới giáp ngực. Giáp ngực chính diện hiện phóng xạ hình dạng lõm, có thể thấy được chiến tướng toàn lực một súng uy lực, nhưng này mảnh giáp tuy nhiên vặn vẹo biến hình, lại không có một chút nào vỡ tan, cho thấy không phải là vật phàm. Người gầy môi giật giật, cuối cùng để xuống hai tay, cười khổ nói, ngươi đã cứu chúng ta lại lấy oán báo ơn, giờ khác này chết ở trên tay ngươi cũng là phải. Động thủ đi. Thiên dạ hướng người gầy liếc mắt nhìn, khẽ nói, ngươi từ đầu tới cuối đều không có chạm qua vũ khí, vì lẽ đó lần này tiểu liền buông tha ngươi. Đem tất cả mọi thứ để xuống, liền đi thôi. Người gầy sau sững sờ một chút, lập tức đem ba lô cùng trên người đồ vật đều bỏ xuống. Cấp tốc hướng thiên dạ lúc trước cho bọn họ chỉ đường phương hướng chạy đi. Chờ một chút. Thiên dạ gọi lại hắn. Người gầy kinh hãi quay đầu lại, cho rằng thiên dạ đổi chủ ý, không ngờ nhìn thấy một cái súng nguyên lực cùng một cái chiến đao trước mặt quăng đến, lúc này theo bản năng mà tiếp được. Cầm lấy phòng thân, không có chúng nó ngươi có thể đi không về đến đế quốc. Thiên dạ nói. Người gầy rất là bất ngờ, tiếp nhận vũ khí, hướng thiên dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, ta gọi Cao Tùng Nguyên, chờ mong sau này gặp lại. Dứt lời, Tiểu liền xoay người tiến vào rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi. Thiên dạ cũng không có đem việc này để ở trong lòng, hắn kiểm tra một hồi chiến lợi phẩm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi tử tức cấp bậc hấp huyết răng nanh cùng với một viên đều là tử tức cấp bậc lang nhân trái tim, cái khác cấp 5 trở lên quân công bằng chứng cũng có nhiều mấy chục cái. Nguyên lai cái này đội mạo hiểm giả một đường đến đã đánh giết hai tên tử tức, hơn nữa nhìn chiến lợi phẩm số lượng, khẳng định bị rớt lại một khối tử tức lãnh, khó trách bọn hắn như vậy tự tin tràn đầy, liền trinh sát đều không có làm tiểu liền giết tới hắc xảo. Chẳng qua là không nghĩ tới hắc xảo đã biến thành một cái hắc ám chiến sĩ trung chuyển trạm cùng tập kết nơi, kết quả một đầu liều lĩnh tiến vào tổ ong vỏ vẽ. Cái này đội mạo hiểm giả trước đây quân công chiến lợi phẩm nên đều là thống nhất do mang đội chiến tướng bảo quản, hiện tại toàn bộ đều tiện nghi thiên dạ. Thu vào cẩn thận chiến lợi phẩm, thiên dạ cẩn thận thanh trừ hết dấu vết của mình lưu lại, lại quay đầu tiến vào rừng rậm. Rừng rậm cùng vùng núi là hắc ám chủng tộc sân nhà, cũng là hắn sân nhà. Triệu Việt kế đô tử viên trong diễn võ trường, khuấy động như nước thủy triều nguyên lực chấn động chậm rãi lắng lại. Triệu quân độ đưa tay ra, lơ lửng giữa không trung từng đóa tử hỏa thứ tự giảm xuống, đi vào lòng bàn tay. Hắn không quay đầu lại, chỉ hỏi, nhị ca tìm ta. Triệu quân hoàng tại diễn võ trường lối vào đã đứng một lúc, hắn tiếp nhận tùy tùng trong tay nâng khay, ra hiệu người kia ra ngoài, bản thân đi tới triệu quân độ bên cạnh, đem ấm áp khăn ướt đưa tới, ngươi dự định trực tiếp đi qua tìm hắn. Triệu Việt cuối cùng một nhánh tập trung huyết chiến chiến đội đem tại buổi trưa hôm nay xuất phát, có thể triệu quân độ tư nhân tỏa giá chỗ cần đến cũng không phải đế quốc quân bộ tại Vĩnh Dạ chỗ chỉ huy, mà là vị trí xa xôi Tam Hà quận Hắc Lưu Thành. Triệu quân hoàng nhìn triệu quân độ lau chùi mồ hôi, đổi ngoại bào. Động tác của hắn ung dung tao nhã, cùng thường ngày phảng phất không có gì sai biệt, có thể triệu quân hoàng lại biết, chính hắn một cái tứ đệ trong lòng, nguyên nhân triệu Vũ Anh về triệu Việt mang đến tin tức châm lên lửa giận căn bản không có quá lắng lại. Ta đi đem hắn mang đi ra, triệu Việt vẫn không có lưu lạc tới mức độ như vậy, cần hắn đi liều mạng hoán đổi quân công. Triệu quân độ quay đầu nhìn thấy triệu quân hoàng vẻ mặt, trầm mặc một chút, rốt cuộc nói, hắn cầm lấy Vũ Anh nhãn hiệu, chỉ cần đi hối đoái quân công sẽ bị người có tâm nhằm vào hành tung. Triệu Việt vốn là làm người khác chú ý, mà người có tâm thực sự quá nhiều, khả năng là Nam Cung thế gia, cũng khả năng là chẳng hạn cái khác thế gia, thậm chí khả năng là người Triệu gia. Tại trên đại chiến trường, liền triệu quân độ cùng triệu Vũ Anh thân phận như vậy cũng không thể bảo đảm không có sơ hở nào, huống chi thiên dạ, thậm chí có lẽ hắn căn bản sẽ không chết trận, mà chẳng qua là sau cuộc chiến mới bị phát hiện mất tích. Tứ đệ, ngươi biết lần này huyết chiến không giống di vãng. Triệu quân độ trên mặt không có vẻ mặt gì, nhị ca là muốn khuyên ta lấy đại cục làm trọng. Không phải. Triệu quân hoàng khẽ thở dài, tứ đệ, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi tiến vào vĩnh dạ sau, đưa tới chú ý có thể so với thiên dạ nhiều hơn. Triệu quân độ ngẩn ra, triệu quân hoàng nói tiếp, ngươi hiện tại vào lúc này đối với thiên dạ quá mức quan tâm, cho hắn cũng không có chỗ tốt, chỉ có càng thêm nguy hiểm. Đến thời điểm thiên dạ bên cạnh không chỉ có hắn kẻ thù của chính mình, còn có thể thêm ra kẻ thù của ngươi. Triệu quân độ tham gia thiết mạc huyết chiến, nhất định đưa tới triệu Việt đối lập gia tộc đặc biệt quan tâm, mà dám lấy triệu quân độ là người săn bắn mục tiêu, có thể so với muốn giết thiên dạ mạnh mẽ hơn nhiều. Tiêu xem Nam Cung Thiếu Phong, vừa bắt đầu căn bản chẳng muốn đối với thiên dạ động thủ, trực tiếp đi tìm triệu Vũ Anh ra tay. Triệu quân hoàng còn có một câu nói không nói ra, từ triệu Vũ Anh trong miệng cũng biết, thiên dạ căn bản không muốn gặp triệu quân độ. Hắn hầu như có thể khẳng định, cái kia tại Thiên Huyền Xuân Thú để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng quật cường thiếu niên chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp. Triệu quân độ im lặng hồi lâu, ta biết rồi. Ta chẳng qua là... Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, nói, triệu phong lôi cái kia ra hỏa có tư cách gì khinh nhục hắn. Triệu phong lôi cùng triệu Vũ Anh trước sau trở lại triệu Việt, tại các trưởng bối dưới áp chế, đại náo là không có, ma sát nhỏ lại khó tránh khỏi, triệu phong lôi bên kia chuyển tới đương nhiên sẽ không êm hay. Bọn họ không dám nói rõ triệu quân độ, có thể kể cả trước đó vì triệu quân độ muốn thu người vào phủ bất bình, hết thể nước bẩn toàn bộ dội về thiên dạ. Nguyên bản người không bị chú ý lúc có tư thế quật khởi, tất nhiên sẽ trải qua đả kích cùng áp chế, đó là bởi vì mọi người rõ ràng ý thức được uy hiếp. Mà khi hắn một bước lên trời, lại không thể cản tay, phần lớn mọi người sẽ chọn cúi đầu. Triệu quân hoàng lặng lặng nhìn chăm chú bản thân tứ đệ, nói, đây là con đường cường giả, không ai có thể thay thế. Vĩnh dạ thiết mạc trước sau như một thâm trầm như ban đêm, thiên dạ tại trong rừng rậm đi nhanh, tình cờ dùng chân thực tầm nhìn nhìn quét xung quanh, khắp mọi nơi nguyên lực biến hóa nhìn một cái không sót gì, điều này làm cho hắn hầu như sẽ không bị cường giả phục kích. Bỗng nhiên thiên dạ phát hiện trước mặt bay lên một tia cực kỳ nồng nặc hắc ám nguyên lực, không khỏi trong lòng hơi động, biết vẫn chờ đợi cá lớn rốt cục đến rồi. Hắn kiểm tra một hồi trong ẹn đỏ giả không gian trang bị, đem đại sư tự tay chế tạo viên đạn lấy ra, để vào túi áo, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác. Lấy Hắc Lưu Thành hiện tại tài nguyên cùng tương lai phát triển tiền cảnh, đã có thể thành lập bản thân xưởng vũ khí, chờ lần này huyết chiến kết thúc, nhất định phải đi một chuyến Tây Lục trấn nhỏ, bất luận làm sao cũng phải đem vị đại sư kia mời đến Hắc Lưu Thành. Viên đạn loại này sát khí, đang đối mặt hắc ám chủng tộc trên chiến trường, có bao nhiêu cũng không đủ dùng. Thiên Dạ thu lại khí tức, chậm rãi tiếp cận hắc ám nguyên lực bay lên địa phương. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vùng rừng rậm này đã biến thành chiến trường, nguyên bản nghỉ lại dã thú đều bị giết đến sạch sành sanh, điều này cũng miễn đi hắn bại lộ hành tung lo âu. Cuối cùng thiên dạ chọn nơi hơi cao địa thế, làm tốt ngụy trang sau, mới bắt đầu dò xét phía dưới chiến trường. Chỉ thấy cách đó không xa trên mặt sân cỏ, một đại đội hắc ám chủng tộc chiến sĩ vừa vặn đằng đằng sát khí vọt qua, trong đó có bộ phận lang nhân cùng huyết tộc, chủ yếu vẫn là nhện ma. Hơn 10 đầu hình thể to lớn, hung mãnh dữ tợn nhện ma hoành hành mà đi, mặt đất đều tại khẽ chấn động. Đội ngũ ngay chính giữa một đầu nhện ma đặc biệt nổi bật, nhện cơ thể toàn thân hiện màu đen, có từng tia ngân sắc hoa văn. Nói riêng về hình thể, thậm chí so với nhện ma bá tước nguyên sinh hình thái càng lớn hơn một vòng. Hiển nhiên đầu này nhện ma không giống với lấy kịch độc cùng dị năng làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn sật thuốc cả, khả năng càng gần gũi lấy cận chiến làm chủ bờ giảm. Chương 103, thâm nhập. Bất kể nói thế nào, nhìn thấy đầu này cao mấy mét cự đại nhện ma, thiên dạ vẫn là cảm giác từng trận tê cả da đầu, bỏ đi đánh lén ý nghĩ. Nếu như không có bất ngờ, đầu này nhện ma chính là hắc xào chủ nhân, sật thuốc cả ca Porto cấp 1 tử tước. Thiên dạ súng ngắm đầu ngắm tại Porto các chỗ yếu hại lung lay nửa ngày. Cuối cùng không thể không nhịn xuống mê hoặc, thả hắn đi qua. Ngẫm lại lúc đó Ngụy Bách Niên cùng bờ giảm khổ chiến, thiên dạ thực sự không chắc chắn có thể một súng trọng thương trạng thái đỉnh cao Otto tử tước, huống hồ bên cạnh hắn còn có nhóm lớn vệ đội. Chẳng qua là xem Otto huy động toàn bộ lực lượng mà đến giáng dấp, e sợ phụ cận xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ, rất có khả năng là một cái nào đó thế gia hoặc quân đoàn chiến đội đến. Chờ nhện ma chiến đội sau khi rời đi, thiên dạ nhất thời do dự bước kế tiếp nên đi như thế nào, hắn lập tức nhớ tới Otto hầu như mang đi dưới trướng toàn bộ tinh nhuệ, cái kia hắc xào chẳng phải là trước nay chưa từng có trống rỗng. Hai ngày nay thiên dạ tiểu liền hắc xào xung quanh lãnh địa hoạt động, rất rõ ràng theo ngọn lửa chiến tranh từ từ lan tràn, tại hắc xào trung chuyển hắc ám chiến sĩ, hầu như đều là đến cùng ngày tiểu liền xuất phát, tản hướng bao la chiến trường. Hắn không do dự nữa, lập tức hướng hắc xào phương hướng lẻn đi. To lớn hắc xào xuất hiện lần nữa ở trên đường chân trời, quả nhiên so với hai ngày trước quặng cu é rất nhiều. Liền ngoại vi thủ vệ số lượng cũng rõ ràng giảm bớt. Thiên dạ quan sát nửa giờ, cũng không nhìn thấy có mấy con nhện ma ra vào, nghỉ lại tại xào huyệt xung quanh nhện hầu đều ít ỏi. Thiên dạ giống như ưu linh bắt đầu hướng một nơi không đáng chú ý lối ra tiếp cận, đây là một nơi hậu cần đường nối, thường thường có tôi tớ đẩy tạp vật ra ra vào vào, có lẽ đường nối vẫn nằm ở sử dụng trạng thái, để phòng trình độ so với những địa phương khác yếu đi rất nhiều. Mọi người luôn có tư duy theo quán tính, kẻ xâm lấn sẽ không chọn địa phương náo nhiệt tiến vào. Tại thông đạo đầu ra nằm sấp một đầu cự đại nhện hầu, không nhúc nhích, cũng không biết cái kia mười mấy con to nhỏ không đều con mắt tại nhìn chằm chằm nơi nào. Thiên dạ từ phía sau tiếp cận, lúc khoảng cách chưa tới 10 mét, đầu này nhện hầu rốt cục mơ hồ cảm giác được cái gì, có chút bất an một cách giật giật, thân thể cao lớn lay động một hồi, muốn đứng lên. Thiên dạ đột nhiên nhảy lên, đông nhạc một kiếm hạ xuống, nhất thời đem đầu này nhện hầu ở giữa chém thành hai nửa. Hắn lập tức kích phát huyết khí, phóng thích ra huyết tộc khí tức. Tại hơn 10 đầu tiểu hào nhện hầu bên trong lần lượt đi khắp. Những kia nhện hầu đột nhiên bị thượng vị huyết mạch uy thế khiếp sợ, nhất thời đều co quắp ngã xuống đất, không thể động đậy. Thiên dạ vận kiếm như gió, kiếm khí quét qua một mảnh, trong nháy mắt đem những này nhện hầu toàn bộ chém giết. Những này nhện hầu đại bộ phận là cấp 2 cấp 3 cấp thấp phá hôi, tại đế quốc lần này phong thưởng chỉ trên cấp 2 tiểu liền có quân công, thế nhưng mỗi cái chỉ có một chút, sau này đẳng cấp tăng lên một cấp, quân công tính điểm tăng gấp đôi. Tuy nhiên trước mắt nện hầu tích lũy lên cũng có thể đổi được một chút quân công, nhưng thiên dạ thực sự là chẳng muốn thu thập, vọt thẳng đi vào đường nối, một đường đi nhanh, thâm nhập hắc xảo. Đi không bao xa, trong đường nối tiểu liền xuất hiện một đội tôi tớ, còn mang theo mấy con nện hầu. Bọn họ nhìn thấy thiên dạ, nhất thời sững sờ cả kinh. Nện hầu phát sinh tiếng chít chít đánh về phía thiên dạ kéo đông nhạc, không chút nào dừng bước sông thẳng mà qua, trong thời gian ngắn từ đội đầu vọt tới đội cuối. Tính chọn cả đội tôi tớ nhện hầu đều đã bị chém giết, chỉ trừ lại một cái nhân loại tôi tớ. Thiên dạ đối với nhân loại tôi tớ dơ dơ lên đông nhạc, nói, nếu không muốn chết, mang ta đi hót tô khu cư trú. Cái kia tôi tớ hai chân run run, tựa ở đường nối trên vách đá liền đứng cũng không vững, hắn nơm nớp lo sợ dơ cánh tay lên, chỉ phương hướng. Thiên dạ chỉ ném một câu, bản thân đi theo đến. Bóng giang tiểu liền qua trong chớp mắt. Cái kia tôi tớ sắc mặt trắng như giấy bắt đầu xanh lên, suýt chút nữa ngồi dưới đất. Cuối cùng rốt cục cắn răng một cái, giữ vững vách tường mạnh chống lên thân thể, đi theo. Chuyển qua đường nối chỗ rẽ, cái kia tôi tớ nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hết hồn. Đường nối bên cạnh lúc đầu có một cái phòng, chuyên cung cấp vệ binh nghỉ ngơi, bình thường đều sẽ có mấy con lang nhân thủ vệ ở nơi đó, ở hiện tại bọn hắn ngã trái ngã phải, nằm một chỗ, dòng máu tràn ra. Thiên Dạ đứng tại một chỗ thi thể trong đó, vừa vặn tựa như cười mà không phải cười nhìn hốt hoảng chạy tới tôi tớ, làm đến vẫn tính đúng lúc, tiếp tục chỉ đường đi. Tôi tớ trong lòng sốc nặng, trong lòng biết bản thân nếu như vừa rồi không co theo tới, như vậy Thiên Dạ sẽ phải đường cũ trở về truy sát. Tận mắt đến 7, 8 tên hung tàn lang nhân vô thanh vô tức bị giải quyết đi, cái kia tôi tớ cũng lại không dám có tâm tư không cần thiết, đàng hoàng tại hiện trường chỉ điểm con đường, đồng thời còn đặc biệt nhắc nhở nơi nào có trạm gác ngầm, cái nào nơi có tuần tra. Có như thế đắc lực dẫn đường, Thiên Dạ thâm nhập thuận lợi đến mức dị thường. Đông Nhạc nặng hơn dãy núi, hắn kiếm kỹ lại là muôn vàn thử thách, tại trong địa hình chật hẹp chính là như cá gặp nước, chính là tức sĩ cũng không ngăn được Thiên Dạ một kiếm. Mãi đến gặp phải một đầu nhện ma nam tức mới chính diện đối kháng ở một đòn, nhưng mà Thiên Dạ sau đó thế tiến công như cuồng chiều sóng dữ, đầu kia nhện ma nam tức chuyển động bất tiện, trong nháy mắt thân thể bên trong hơn 10 kiếm, cơ hồ bị phân thây. Thiên Dạ một đao bổ xuống đầu của hắn, thu vào ẹn đỏ dạ không gian. Tên kia nhện ma nam tức tựa hồ chính là khu vực này cao nhất vũ lực, giết chết hắn sau một đường thuận lợi, mãi đến Otto khu cư trú cũng không gặp lại cái gì chống lại. Otto khu cư trú là độc lập khu vực, cuối lối đi là một cái loại nhỏ hình tròn quảng trường, thế nhưng tôi tớ nhắc nhở qua Thiên Dạ, cái kia toàn bộ quảng trường kỳ thực là dẫn tới mặt đất thang lên xuống, chuyên cung cấp Otto ra vào. Có điều cũng may làm tử tức không ở bên trong pháo đài thời điểm, không người có thể mở ra cái đường này thang lên xuống, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng đến từ mặt trên công kích. Quảng trường phần cuối cao cao đứng sừng sững hai dãy đồng đỏ cửa lớn, trước cửa đứng một đầu đồng dạng toàn thân ngăm đen cao to nhện ma, một thân giữ tận trọng giáp, trong tay sách ngang cự phủ, trên lưới búa mơ hồ bốc cháy hỏa diễm, vừa nhìn tiểu liền cũng không vật phạm. Nhân loại, nhện ma âm thanh giống như tiếng sấm, thoáng cúi xuống cao to trên người, tựa hồ rất là bất ngờ. Có điều hắn lập tức vung lên cự phủ, cấp bậc tử tức hắc ám nguyên lực gồ lên, như có lượn lờ khói đen. Người có thể đi tới đây, xác thực rất làm người ta bất ngờ, có điều gặp phải ta gỉu lộ âm mộ, hết thể chấm dứt ở đây. Đêm nay, ngươi sắp trở thành ta trên bàn ăn thịnh soạn nhất bữa tiệc lớn. Thiên Dạ không nói một lời, nhấc lên Đông Nhạc, thân hình lóe lên đã đến gỉu lộ âm mộ trước mắt, trọng kiếm phủ đầu chém xuống. Gỉu lộ âm mộ hét lên một tiếng, cự phủ vung ngang, mạnh mẽ cùng Đông Nhạc đụng vào nhau. Có một tiếng, nổ vang như chuông vàng, toàn bộ đường núi cũng vì đó rung động. Đây là không hề hoa xảo lực lượng cùng nguyên lực va chạm, nhưng mà kết quả vẫn chưa như gỉu lộ ở mổ theo dự đoán giống như đập rồi mà đem cái kia nhân loại nhỏ bé đánh bay. Cự phủ nện ở trên Đông Nhạc, như đụng vào đỉnh núi, lực phản chấn nhất thời đem gỉu lộ ở mổ chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, không tự chủ được lui mấy bước, chân mềm nhũn, nện cơ thể nhất thời ngồi đến trên đất. Thiên Dạ cũng bay ngược ra ngoài, hai tay từng trận tê dại. Lần này đối đầu, hắn cũng không dễ chịu. Gỉu lộ ở mổ hiển nhiên là chuyên ở cận chiến nện ma. Loại này nhện ma lực lượng tại trong hắc ám chủng tộc đều là khinh thường đồng cấp, Thiên Dạ có thể chính diện liều mạng mà chẳng qua là rơi xuống hạ phong, đã là cực kỳ cường hãn, nói ra căn bản không ai tin tưởng. Từng thử gỉu lộ ở mộ lực lượng, Thiên Dạ lại không có tiếp tục thăm dò, trong hư không dẫn ra một tia hắc ám nguyên lực, Đông Nhạc lăng không chém xuống. Tịch diệt trảm. Gỉu lộ ở mộ bản năng cảm thấy nguy hiểm, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, nguyên lực bắn ra, chuẩn bị dựa vào trọng giáp da dày mạnh mẽ chống đỡ, cùng lúc cự phủ giơ lên cao. Muốn nhân cơ hội đánh trả. Nhân loại trước mắt lực lượng lớn đến mức lạ kỳ, hắn đúng là muốn nhìn một chút, cái kia giống như run rế thân thể phải chăng đồng dạng có thể đối kháng ở một bữa. Nhưng mà cự phủ vừa vặn dơ lên chỗ cao nhất, còn chưa hạ xuống, tiểu liền cứng lại ở giữa không trung. Gỉu lộ ở mổ chỉ cảm thấy một trận phảng phất giống như rơi xuống vực sâu cảm giác suy yếu đột nhiên tập kích, ngưng tụ nguyên lực chớp mắt tiêu tan hơn nữa. Hắn túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trọng giáp có nhiều một đường thật dài cái nước, cơ hồ bị chênh chết cắt thành hai phần. Dưới trong giáp, hắn bản thể cũng có nhiều đường vết thương, vừa vặn tại nước ra. Gỉu lộ ở mổ hơi hơi nhúc nhích, vết thương lập tức vỡ toang, trong giây lát huyết tinh dâng trào. Hắn lập tức kinh hãi, hầu như không thể tin được chiêu kiếm này càng sẽ có uy lực như thế. Thế này sao lại là nhân loại bình thường, chính là 12 cổ xưa thị tộc dòng chính tử tức toàn lực một kiếm, cũng chỉ đến như thế. Lúc này Thiên Dạ bóng dáng lại lóe lên, đã bước lên gỉu lộ ở mổ nện cơ thể. Trong tiếng gào thét, gỉu lộ ở mổ một khuỷu tay đập về phía Thiên Dạ. Nhưng cánh tay lại bị Thiên Dạ nắm chắc. Hai cánh tay hoàn toàn không có khả năng so sánh, gỉu lộ ở mổ cổ tay so với Thiên Dạ bắp đùi còn lớn hơn nhiều lắm, thế nhưng đấu sức kết quả lại là song phương giằng co, nhất thời không phân cao thấp. Hơi có giằng co, Thiên Dạ vứt đi Đông Nhạc, rút ra Thâm Hồng chi nha, một đao đâm thật sâu vào gỉu lộ ở mổ trong cơ thể, thẳng vào trái tim. Ngươi không phải nhân loại. Gỉu lộ ở mổ lẩm bẩm nói xong, to lớn nện cơ thể tiểu liền ầm ầm ngã xuống. Vài cái chân còn tại không có ý nghĩa dây rùa, thế nhưng thân thể đã bất động. Mãi đến cuối cùng, hắn cũng không sao biết được đáp án. Thiên Dạ nằm ở gỉu lộ ở mổ trên người, không nhúc nhích, mãi đến trên thâm hồng chi nha truyền đến quần quần tinh huyết khô cạn, lúc này mới đứng lên, tiếp đó bắt đầu từng ngụm thở dốc. Nhện ma sinh mệnh lực mạnh mẽ, chính là bị chém ngang hông đều có thể sinh tồn rất lâu, chỉ có tinh huyết khô cạn mới coi như lộ ra bị chết. Thiên Dạ qua loa hồi phục một hồi hô hấp, xé ra gỉu lộ ở mổ cổ dưới ngực, từ bên trong lấy ra một viên to bằng nắm tay nhện tinh. Đây chính là cấp tử tức nhện ma đại bộ phận sẽ ngưng tụ đến nhện tinh, cũng là lần này quân công chứng minh. Nhìn viên này nhỏ nhẹ màu vàng trong suốt tinh thể, Thiên Dạ mơ hồ cảm giác được trong đó có nguyên lực lưu chuyển. Đế quốc đến nay cũng không có nghiên cứu ra nhện tinh công dụng, vì lẽ đó thứ này đại bộ phận đã biến thành đế quốc quý tộc trang sức phẩm, có điều dùng để coi như quân công chứng minh lại là vô cùng tốt. Cái kia tôi tớ nơm nớp lo sợ từ quảng trường một bên khác nhô đầu ra, nhìn thấy gỉu lộ ở mộ thi thể, kinh hãi đến cơ hồ nói không ra lời. Gỉu lộ ở mộ đại nhân, tự liền chết như vậy. Thiên Dạ cười nói, không phải vậy thì sao? Nhiều hơn nữa giết mấy lần. Tôi tớ liên tục xua tay, kinh hoàng nói, không, tiểu nhân không phải ý này. Đại nhân, phía trước là Porto tử tức khu cư trú, ta chưa bao giờ có cơ hội đi vào, ngài xem. Thiên Dạ phất phất tay, nói, ngươi đi đi, cẩn thận một chút chớ bị giết. Tôi tớ như được đại xá, ôm đầu mà đi. Thiên Dạ trong lòng âm thầm thở dài. Cái này tôi tớ là 100% không hơn không kém nhân loại, nhưng vẫn tại hắc ám quốc gia lớn lên, mãi đến cuối cùng, hắn cũng không có muốn đi nhân tộc khu khống chế ý tứ. Người này vừa đi, chắc hẳn là tìm một chỗ trốn đi, chờ sự tình qua đi, lại an tâm làm hắn tôi tớ, cho đến chết giả, hoặc là ngày nào đó vận may không tốt bị trên đầu một cái nào đó hắc ám chủng tộc bàn ăn, bởi vì hắn đã không hiểu được loại thứ hai sinh tồn phương thức. Thiên Dạ thu thập tâm tình, đi tới trước đồng đỏ cửa lớn, dùng sức đẩy một cái. Cửa lớn lập tức hướng hai bên mở rộng. Cửa không có khóa lại, sau cửa cũng không có pháp trận cấm chế, thậm chí phụ cận đều không có tái thiết bố trí cái khác thủ vệ chẳng gác, nghĩ đến Otto đối với gỉu lộ ở mổ trấn thủ vô cùng yên tâm. Khu cư trú đặc biệt lớn, phóng tầm mắt nhìn, hầu như chiếm cứ toàn bộ xào huyệt pháo đài một nửa diện tích. Mà tại Thiên Dạ trước mặt chính là một cái một nửa kiểu đóng kín đường nối, cao tới 10 mét, rộng cũng có 10 mét, đi ở trong đó, chỉ cảm thấy dị thường trống trải, bước chân đều có tiếng vọng. Có điều ngẫm lại Otto cái kia to lớn nhện cơ thể, xác thực cần loại này quy mô đường nối, hơn nữa vẫn còn có chút chật hẹp. Đường nối hai vách tường mỗi cách một khoảng cách, tiêu liền bốc cháy hừng hực bó đuốc, tỏa ra thanh lũ ánh lửa, đem mặt đường chiếu rọi đến cực kỳ âm u. Có lẽ bởi Otto tử tức xuất chiến nguyên nhân, khu vực này cực kỳ yên tĩnh, dường như ngủ say thành thị, vừa nãy Thiên Dạ cùng gỉu lộ ở mồ ác chiến tựa hồ không làm kinh động bất luận người nào. Thiên Dạ rất nhanh đi qua cái này dài 100 mét đường nối. Phần cuối là một tòa hùng vĩ kiến trúc, trên cửa lớn tô điểm chi chu đồ án. Lần này hắn không có nóng lòng đẩy cửa, mà là kề sát tới trên cửa lớn, cẩn thận cảm giác lắng nghe. Chương 104, phòng ấp trứng. Quả nhiên Thiên Dạ nghe được sau cửa truyền đến tinh tế âm thanh, đó là chân sẹt qua mặt đất âm thanh. Hắn thu lại lên toàn bộ khí tức, lặng lặng mà chờ đợi một khắc, đánh giá đến bên trong nên cũng là một cái khá là rộng rãi không gian, có ít nhất 10 con trở lên nhện ma đang hoạt động. Thiên Dạ lặng yên không một tiếng động từ trong ẹn đỏ dạ không gian lấy ra mấy viên lựu đạn, dùng sức kéo cửa lớn, tại mở cửa trong nháy mắt đem lựu đạn ném vào. Cửa vừa mở ra, nhất thời một trận gió tanh nước mũi. Thiên Dạ vội vã liếc mắt liền phát hiện phán đoán của chính mình không sai, đó là một cái phong cách giống như hang động phòng lớn, tự xem nhện ma hàng ngày tụ tập nghỉ ngơi vị trí, chẳng qua là khung đỉnh càng cao hơn, bốn vách tường càng rộng lớn. Mười mấy con nhện ma hoặc đứng hoặc nằm hoặc chậm rãi bò sát. Cửa hơi động, bên trong mấy con nhện ma phản ứng khá nhanh, chân soạt soạt vùng đấy, cấp tốc hướng cửa lớn đánh tới. Thế nhưng Thiên Dạ lập tức đóng cửa lại, dùng sức đứng vững. Kim loại trên cửa lớn liên tiếp không ngừng truyền đến trầm trọng va chạm. Thiên Dạ sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, nhiều như vậy nhện ma lực xung kích hầu như tương đương với loại nhỏ công thành cơ giới. Cũng may sau cửa lập tức vang lên nguyên lực lựu đạn nổ tung nổ vang, viện viện cận cận, liên miên không dứt, nương theo tiếng rít, gào thét cùng chạy, mà va cửa âm thanh thì lại chậm rãi nhẹ xuống. Thiên Dạ lần thứ hai kéo ra cửa lớn, trong sảnh đã là khắp nơi bừa bộn, đi qua các nhện ma ngã xuống đất, thoi thoát, còn có thể sống động cũng đa số dẫn theo tổn thương. Cái kia một đống lựu đạn ném ra góc độ hầu như bao trùm toàn bộ không gian, đại sảnh kiên cố bốn vách tường trái lại để các nhện ma không còn né tránh chỗ trống, đều bị nguyên lực nổ tung cuốn vào. Thiên Dạ nhấc theo đông nhạc vọt vào, cấp tốc vượt phòng một vòng, đem hết thể nhện ma toàn bộ chém giết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới vừa phát hiện phòng lớn bên trong nhện ma đều là nữ tính, lại nhìn nơi đây tại khu cư trú nằm ở vị trí trung tâm, chắc hẳn đều là Porto thê thiếp hầu gái loại hình. Chỉ có điều Otto khẩu vị rõ ràng đặc biệt, những kia nữ tính nện ma tất cả đều mang theo nhện cơ thể, có thậm chí liền hình người nửa người trên đều không có, cùng hắc ám thế giới thượng tầng yêu thích loại hình dạng người tập tục hoàn toàn không hợp. Khu cư trú bên trong xem ra xác thực không có lưu cái gì binh lực, nguyên lực lựu đạn nổ tung nổ vàng chỉ dẫn ra mấy con nện hầu, đều bị thiên dạ dễ dàng từng cái chém giết. Mà cái này phòng lớn mặt sau chính là Otto phòng ngủ. Đó là một cái chu vi gần 100 mét, cao hơn 10 mét cự đại không gian. Mặt đất cùng bốn vách tường đều bao trùm dày đặc mạng nện, thế nhưng một ít trọng yếu trang sức, nói thí dụ như đao kiếm võ cụ, chân dung cùng với nện bảo điêu khắc vân vân đều bị cẩn thận từng ly từng tí một lưu lại không gian đi ra, không có dính lên tơ nện. Đại sảnh phần cuối có một nơi đài cao, mặt trên bày ra dày đặc một tầng không biết bao nhiêu tấm da thú, cùng phía dưới nhằng nhị khắp nơi tơ nện quấn quýt lấy nhau, vậy đây chính là Otto giường đệm. Mà da thú tơ nện trong lúc đó, có món đồ gì tại nhấp nháy phát sáng. Thiên dạ đến gần sau mới phát hiện lại có thể là tùy ý ném lung tung bảo thạch cùng hắc tinh, trong đó còn chen lẫn mấy viên quý hiếm khoáng thạch. Châu đáo khoáng thạch cùng hắc tinh tuy nhiên không thể coi là làm quân công, nhưng bản thân tiểu liền có giá trị không nhỏ. Có điều muốn nắm đến phần này thu hoạch đánh đổi lại không nhỏ, thiên dạ cảm giác nhạy cảm, qua loa tiếp cận, trên giường phả vào mặt nồng nặc mùi hôi liền đem hắn mùi thơm hoa cỏ đến mắt tối sầm lại. Thiên dạ cố nén không khỏe, ngừng thở, nhảy lên Otto giường lớn, đông nhạc vung lên như gió. Trong nháy mắt đem ra thú tơ nhện cắt đến liềng xiềng. Chợt vận lên xảo kình, mũi kiếm khẽ hất, viên viên châu đáo khoáng thạch cùng hắc tinh tiểu liền bay lên không bay lên, rơi vào trong tay hắn mang theo túi. Thiên dạ động tác nhanh chóng, còn muốn vượt qua đánh chết gỉu lộ ở mổ thời gian, có thể thấy được tấm này giường đệm lực sát thương. Hắn càn quét hết Otto phòng ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra, lúc này mới dám hít sâu một hơi, có điều ánh chừng một chút trên tay túi phân lượng, phỏng chừng có ít nhất hơn vạn kim tệ đi vào món nợ. Tâm tình nhất thời tốt đẹp. Otto kho hàng cũng vô cùng dễ tìm, có lẽ căn bản không từng có người có thể thâm nhập tử tức phòng ngủ, vì lẽ đó môn hộ tiểu liền thiết lập tại phía đông, chỉ dùng chiếm cứ cả bức tường thảm treo tường làm đơn giản che đậy. Chẳng qua là tòa này cao tới 10 mét cửa lớn, như thế nào đi nữa che giấu cũng là giấu không được. Thiên dạ dùng đông nhạc đem hàng dệt cùng mạng nhện quấn quýt treo tường toàn bộ kéo, lộ ra hai phiến do tinh thiết đúc ra cửa lớn, loại kim loại này so với nhân tộc thép hợp kim càng kiên cố. Chủ yếu còn ở chỗ chúng nó thỏa mãn trầm trọng, một cánh cửa tiểu liền có nặng mấy chục tấn. Ở đây, trọng lượng chính là tốt nhất phòng hộ. Otto căn bản không có thiết lập mở ra cửa lớn máy chạy bằng hơi nước khai quan, bởi vậy ít nhất phải mấy con cường hãn nhện ma hợp lực khả năng mạnh mẽ kéo ra khố cửa. Thiên dạ hiện tại lực lượng còn đẩy không ra cái này hai cánh cửa lớn, nhưng hắn có biện pháp khác. Hắn nhấc lên đông nhạc thử một chút, toàn lực một kiếm chém ra, tinh thiết trên cửa lớn nhất thời xuất hiện một đường sâu sắc vết tích. Lập tức thiên dạ lại là liên tục mấy kiếm chém ở đồng nhất vị trí, một trận đốm lửa phun ra sau, cửa lớn rốt cục bị xuyên thủng. Hắn đem vết nước mở rộng đến đủ có thể cung cấp bản thân ra vào, tự liền chui vào. Kho hàng quy mô rất lớn, mấy chục mét chu vi lớn nhỏ gian phòng có tới 4 gian, phân loại bày đặt vũ khí, phòng cụ, khoáng thạch cùng vật liệu. Nhưng mà thiên dạ chuyển qua một vòng sau, lại là thất vọng. Trong kho hàng đồ vật không ít, lại tất cả đều là nhện ma sử dụng đồ vật. Vũ khí khôi giáp từng kiện lớn đến mức khác thường, trong đó đi qua vũ khí lớn đến căn bản nhét không tiến vào ẹn đỏ dạ thần bí không gian mức độ. Huống hồ nhện ma sử dụng võ cụ cùng huyết tộc, ma duệ không giống, bởi vì rất tốt đẹp coi trọng, vì lẽ đó thiên nhiên có uy lực, hoàn toàn không giống huyết tộc ma duệ trang bị cái kia tinh xảo, sử dụng chất liệu cũng phải kém tốt nhất mấy cái đẳng cấp. Nói đi nói lại, Otto cầm trong tay chuôi này cự phủ so với huyết tộc tử tức trường kiếm chí ít coi trọng mấy trăm lần. Làm sao có khả năng dùng đến lên đồng dạng vật liệu? Cứ như vậy, kho đầy bảo tàng, thiên dạ căn bản nắm không đi mấy thứ. Khoáng thạch cùng vật liệu cũng là như thế, các loại khoáng thạch trực tiếp trồng chất đến trần nhà, lại đều là một ít đồng đỏ tinh thiết, hoặc là phối hợp hắc tinh lại vẫn không có rèn luyện quản thô. Vật liệu trong kho thì lại tất cả đều là tinh luyện kim loại tốt kim loại thỏi, nhưng những này dùng để rèn đúc vũ khí phòng cụ vật liệu cấp bậc thiên dạ cơ bản cũng nhìn không thuận mắt. Một phen tìm tòi sau, thiên dạ cuối cùng vẫn là có chút thu hoạch. Hắn tìm tới một nhóm tỷ tạ nghỉ ủm đen cùng bí ngân quản thô, nhìn ra tinh luyện sau tổng số lượng miễn cưỡng đủ chế tạo 2-3 viên đạn, ngoài ra còn có một nhóm độ tinh khiết cao hắc tinh cùng huyết tinh. Cuối cùng, thiên dạ từ Otto thu gom chủng tộc khác vũ khí bên trong chọn một số huyết tộc cấp 5 súng ngắn, một cái cấp 4 trường kiếm, đây chính là toàn bộ. Nện ma tử tức rõ ràng đối với chủng tộc khác trang bị không có hứng thú gì, thu gom thật là ít ỏi, phẩm chất cũng rất bình thường. Cũng không tính đến không một lần. Thiên dạ như vậy an ủi mình. Lần này có thể mang đi thu hoạch cũng thì tương đương với cấp 2 cái phổ thông tử tước pháo đài, nhưng Otto nhưng mà cấp 1 tử tước, muốn nói không thất vọng đó là không thể. Đang lúc này, Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, có loại cảm giác khác thường hiện lên. Cái này trận cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt tiểu liền biến mất, cũng không còn cách nào bắt giữ. Thiên Dạ xác nhận cái kia cũng không phải là tiềm hành nút trong bóng tối uy hiếp, ngược lại tốt như là có nhân vật gì cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp. Hắn suy nghĩ một chút, hai con ngươi nổi lên xanh thẳm vẻ, dùng chân thị chi đồng nhìn quét toàn bộ kho hàng. Hai cái qua lại sau, Thiên Dạ rốt cục phát hiện một góc bên trong không gian nguyên lực dị thường. Bên kia tùy tiện trồng chất một chút tạp vật, mặt trên lại có thể lượn lờ một tia hư không nguyên lực. Đây hầu như là không thể tồn tại hiện tượng, nếu như không có ngoại lực gợi lên, phía trên thế giới này căn bản sẽ không xuất hiện hư không nguyên lực, dù cho là từ trong truyền thuyết không gian kẻ nước lậu đi qua, cũng rất nhanh sẽ bị cảnh vật chung quanh đồng hóa, biến thành phổ thông hắc ám nguyên lực. Thiên Dạ đi tới đống đồ lộn xộn trước, một trận tìm kiếm. Cái này trồng chất tạp vật bên trong cái gì cũng có, các loại bất quy tắc vật liệu gỗ, quặng thô, tinh thạch, còn có một ít kỳ kỳ quái quái không thể nói được công dụng đồ vật. Xem ra Porto cũng không biết những thứ đồ này hữu dụng vô dụng, tiểu liền đều vứt tại nơi này. Hắn rất nhanh sẽ tìm tới cái kia tia hư không nguyên lực khởi nguồn, là một cái không đáng chú ý hộp sắt. Hộp sắt chất liệu là bình thường nhất gang, hai tay lớn nhỏ, bề ngoài che kín loang lổ dì sắt, hộp chính diện khóa chụp thậm chí trực tiếp gỉ kết tại cùng một chỗ, cũng không chi kỷ kinh bao lâu chưa từng bị mở ra. Thiên Dạ đem hộp nắm tại trên tay, trước sau nhìn chung quanh một chút, lại cảm giác một hồi hư không nguyên lực tình huống, xác định bên trong không có cơ quan, tiện tay ngón tay qua loa dùng sức đem nắp hộp xé ra. Hộp thể chẳng qua là một lớp mỏng manh kim loại, bên trong cùng bề ngoài đồng dạng phổ thông, không có bất kỳ nguyên lực trận liệt cùng bên trong sấn, lộ ra sinh ra sắc bản sắc, tựu xem bình dân trong nhà trang tạp vật hộp sát. Bên trong nằm một khối cỡ ngón tay hắc tinh, ngoại trừ so với thông thường hắc tinh bóng loáng một ít, thể hiện sự sắc xảo càng thêm êm dịu ở ngoài, dường như không có chỗ đặc thù gì, hơn nữa còn so với tiêu chuẩn đơn vị hắc tinh nhỏ không ít. Nhưng mà tại Thiên Dạ chân thực tầm nhìn bên trong, lại nhìn thấy hắc tinh trung tâm nơi vậy mà có từng sợi hư không nguyên lực sinh thành, tiếp đó thỉnh thoảng sẽ chảy ra một tia. Cái kia tia hư không nguyên lực rời đi hắc tinh sau, chỉ tồn tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi, tự liền bị cảnh vật chung quanh đồng hóa rất lại. Thiên Dạ lại cảm giác một hồi, xác nhận bản thân vừa mới phát giác được dị dạng, chính là hư không nguyên lực xuất hiện. Hiển nhiên viên này hắc tinh bên trong phải có bí mật. Hắn tìm ra một cái nguyên lực viên đạn hộp, đem làm hỏng hộp sắt kể cả khối này quái lạ tinh thạch cùng một chỗ sắp xếp gọn, thu vào không gian thần bí của Andorra. Lúc này mới cảm thấy không uổng chuyến này. Thiên Dạ đem Otto tử tức khu cư trú cấp tốc tìm tới một lần, lùi đi ra bên ngoài cái kia dùng làm thang lên xuống hình tròn trên quảng trường nhỏ. Lúc này hắn tại hát xào bên trong đã dừng lại trong thời gian không ngắn, vừa vẫn đang do dự phải chăng muốn lui ra, đột nhiên cảm giác phụ cận dãy khí khổng tỏa ra sức nóng khác thường. Nện ma xào huyệt bên trong phần lớn phương tiện đều so với nhân loại kiến trúc nhỏ bé mấy lần lớn, dãy khí khổng cũng không ngoại lệ. Thiên Dạ từ thô to hàng rào nhìn xuống, tầm nhìn bên trong một mảnh bốc hơi hồng sương ngủ, cái kia sức nóng vậy mà đúng là nước nóng. Nói cách khác dưới chân không gian chính là nhện ma phòng ấp trứng. Đây thực sự là chiếm được toàn bộ mà không tốn chút công phu gì, lúc trước cái kia cho hắn chỉ đường nhân loại tôi tớ chưa từng tiếp xúc qua cái này một hát xào hạch tâm yếu địa, Thiên Dạ cũng không thể nào đem to lớn trong lòng đất pháo đài mỗi một góc đều lục soát một lần, lúc đầu cũng định từ bỏ. Thiên Dạ quan sát một hồi địa hình, hay dùng phá vào Otto tử tức kho hàng đồng dạng phương pháp. Tại hình tròn nhỏ quảng trường trên mặt đất chém ra tiến vào phía dưới không gian con đường. Có điều tại phòng ấp trứng cánh cửa, hắn bất ngờ gặp phải cực kỳ mãnh liệt chống lại, thủ vệ phòng ấp trứng chiến sĩ vậy mà vượt qua trăm tên, nghiêm ngặt thủ vệ vượt xa Porto khu cư trú. Một hồi đẫm máu khổ chiến sau đó, hơn trăm chiến sĩ đều bị chém giết, Thiên Dạ cái này mới thành công đột nhập phòng ấp trứng. Chỉ từ thủ vệ trình độ mà nói, phòng ấp trứng rõ ràng là bên trong pháo đài quan trọng nhất khu vực. Cái này vẫn là hắn lần thứ nhất tiến vào cấp 1 tử tức phong ấp trứng, vượt vào cửa lập tức tiểu liền bị trước mắt rộng rãi cảnh tượng kinh ngạc một cái. Chương 105, chặn giết. Phong ấp trứng là một tòa đường kính mấy trăm mét cự đại không gian, xem ra nên do một nơi thiên nhiên hang động cải tạo mà thành. Chính giữa có một tòa hố sâu, bên trong chảy xuôi đỏ rực dung nham. Nơi miệng hố bố trí có nguyên lực trận liệt, đem dung nham quá mức hung mãnh hỏa khí loại bỏ hơn nữa, chỉ còn dư lại ấm áp sức nóng, cung cấp trứng nhện ấp tác dụng. Bốn vách tường một tầng lại một tầng, như ruộng bậc thang trồng chất đi lên, mỗi tầng bên trên đều đặt không ít trứng nện. Càng là vào ngoài, trứng nện số lượng tiểu liền càng nhiều, thế nhưng cái đầu cũng thì nhỏ hơn nhiều. Bậc thang tổng cộng có mấy chục tầng, phía ngoài cùng 10 tầng trứng nện có tới hàng ngàn hàng vạn, thế nhưng bất luận cái đầu vẫn là hoạt tính đều kém nhiều, xem ra chỉ có thể ấp một ít nện hầu đi ra. Thiên Dạ phóng tầm mắt vừa nhìn, toàn bộ phòng ấp trứng bên trong lớn nhỏ trứng nện lại có thể hơn vạn, thực sự ngoài ý muốn. Đừng nói cấp 1 tử tước, chính là sật cả bá tước phòng ấp trứng, cũng khó có như thế quy mô. Chuyện gì thế này? Ánh mắt của hắn quét qua, nhất thời rơi vào tới gần nhất trung ương hai tầng trên bậc thang. Đếm ngược tầng thứ hai bậc thang bày ra 5 viên trứng nện, toàn thân đen thui, cùng trong phòng cái khác trứng nện tuyệt nhiên không giống, trong đó 3 viên trứng nện vỏ ngoài còn có mấy đường khác nổi bậc văn bích lục. Những thứ này đều là cấp bậc tử tức trứng nện. Nện ma sinh sôi phương thức cùng cái khác hắc ám chủng tộc có căn bản không giống, nện cái một lần đẻ trứng có thể đạt tới hơn 10 thậm chí hơn 100 viên, thế nhưng trong đó chỉ số rất ít có cơ hội trưởng thành là nện ma. Có thể nói, trứng nện vẫn không có ấp đi ra, đại bộ phận cũng đã xác định kiếp này thành tựu, đây là so với nhân tộc càng nghiêm khắc pháp tắc sinh tồn. Mà những này cấp bậc tử tức trứng nện, tức là chỉ ấp sau, nếu như không có quá bất cẩn ở ngoài hoặc kỳ ngộ, như vậy bọn họ trưởng thành sau bình thường sẽ đạt tới tử tức cấp độ. Càng cao đẳng cấp trứng nện xuất hiện xác suất tiểu liền càng thấp, một đầu nện ma tử tức trong cuộc đời để nện cái đẻ xuống trứng nện khả năng có hàng ngàn hàng vạn, nhưng đến từ không giống mẫu thể tử tức cấp bậc trứng nện tính gộp lại cũng rất khó vượt qua 10 cái. Đối với nện ma nói tới, chỉ có loại này trứng nện sẽ bị nhìn là chân chính hậu duệ. Mà hiện tại thiên dạ trước mặt một lần tiểu liền 7-5 viên cấp bậc tử tức trứng nện. Đem những này trứng nện mang về, cũng có thể đổi thành quân công, một viên tiểu liền có thể thay thế trên cấp 3 tử tức. Đế quốc quân bộ cùng hắc ám chủng tộc một dạng, vẫn đang làm sinh vật nghiên cứu, đối với các chủng tộc cao thiên phú hậu duệ nhu cầu số lượng rất lớn, cũng xưa nay vui lòng phong thưởng. Làm thiên dạ đi tới tầng thấp nhất bậc thang một bên lúc, ngoài ý muốn phát hiện một đoàn màu xanh lục xương mù mặt sau, lại còn có một viên trứng nện. Cái này viên trứng nện không lớn, khí tức cũng so với mặt khác mấy viên tử tức trứng nện yếu ớt, nhưng mà nó toàn thân là óng ánh long lanh màu đen, vỏ ngoài có nhiều đường bích lục đường nét, lại có thể là tạo thành một cái thiên nhiên phụ ngữ. Cứ việc chẳng qua là thượng cổ phù văn bên trong một loại đơn giản nhất, hàm nghĩa là độc. Vẹn vẹn cái này một cái phù văn, liền đem cái này viên trứng nhện cùng cái khác tử tức đẳng cấp trứng nhện phân biệt ra. Trứng nhện tỏa ra khí tức cũng làm cho thiên dạ có loại quen thuộc cảm giác, hắn lần thứ hai vận lên chân thị chi đồng, cẩn thận xem kỹ, rốt cục xác định, cái này trứng nhện tỏa ra khí tức cùng sật cả bá tức giống nhau đến mấy phần. Thiên dạ đột nhiên rõ ràng, cái này trứng nhện nên chính là sật cả hậu duệ, hơn nữa còn là cấp bá tức hậu duệ. Tuy nhiên hơi thở của nó yếu ớt, tựa hồ vốn sinh ra đã kém cỏi, tương lai có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng bước vào bá tước cấp độ, nhưng vẫn cứ cùng tử tước có bản chất khác nhau. Cái này một sự khác biệt then chốt, chính là cái viên này đại diện cho độc thiên nhiên phụ văn. Sự phát hiện này để thiên dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, sật cả bá tước nắm giữ cấp bá tước hậu duệ, lại vốn sinh ra đã kém cỏi. Có thể mãi đến hắn trước khi chết, cái này hậu duệ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Cái này có thể là tiểu liền hắn ngựa nhớ chuồng quyền lực. Không cam lòng xa suốt người khác nguyên nhân lớn nhất. Cũng khó trách thiên dạ vừa nãy xuống thời điểm gặp phải như vậy kịch liệt chống lại, nguyên lại nơi này là một cái cấp một tử tức cùng một cái lâu năm bá tức dùng trung phong ấp trứng, mới có trước mắt quy mô lớn như vậy. Mà sật cả đem cấp bá tức hậu duệ để ở chỗ này, chính hắn bên trong pháo đài phong ấp trứng tiểu liền hơn nửa chẳng qua là che giấu hai mắt người thay thế thưởng thức. Nhện ma bá tức có tâm tư như thế cùng nhu tính, xem ra cũng không phải trên mặt cái kia bình thường vô năng. Thiên dạ cẩn thận từng ly từng tí một địa đem cái viên này bá tước trứng nhện cùng 5 viên cấp tử tước trứng nhện bao bọc tốt, đều thu vào không gian thần bí của Andoja, hiện ở bên trong đã chen đến tràn đầy, lại bỏ vào không đến món đồ gì. Thiên dạ cũng không có ý định nhiều hơn nữa dừng lại, là thời điểm trở về đế quốc nộp lên quân công, đồng thời một lần nữa tiếp tế. Hơn nữa cái này mấy viên trứng nhện rời đi phong ấp trứng, tiêu liền tồn tại không được mấy ngày, nhất định phải mau chóng xử lý, nếu không thì trứng nhện chết rồi có thể không đáng tiền. Nhìn còn lại những kia trứng nện, thiên dạ không khỏi thở dài, những này trứng nện số lượng rất nhiều, gộp lại phỏng trứng có thể thay thế một cái hắc ám bá tước quân công, chẳng qua là bất luận làm sao cũng không thể nào hoàn hảo mang đi. Hắn đem mấy viên nguyên lực lựu đạn sắp đặt tại khống chế dung nham sức nóng nguyên lực trận liệt bên trên, đồng thời bố trí một cái đơn giản đúng giờ cơ quan, tiểu liền cấp tốc rời đi. Lần này thiên dạ đi chính là dẫn tới cửa chính đại đạo, con đường này trực tiếp rộng rãi, con đường gần nhất, nhưng cũng tất nhiên sẽ gặp phải thủ vệ. Đi qua một đường tập trung quan sát, chém hơn 20 tên cao cấp hắc ám chiến sĩ sau, thiên dạ rốt cục đi tới trước cửa lớn. Lúc này phía sau truyền đến ầm ầm ầm tiếng sấm liên lục giống như vang trầm, toàn bộ hắc sào đều rung động lên, trong nháy mắt một luồng thịt nướng người sức nóng tiểu liền từ phía sau lưng truyền đến. Thiên dạ ngửi được dung nham mùi vị, hắn bước nhanh, một kiếm chém giết chính diện đập tới một tên nam tước, đem hai con nhện hầu đánh bay ra ngoài, tiếp đó lao ra hắc sào. Hắn tại hắc sào chính diện trên đường đá chạy vội, một bên quay đầu lại, chỉ thấy cả tòa hắc sào đều đang không ngừng rung động, mỗi cái trong đường nối không ngừng có người hốt hoảng chạy đi, trong đó hai cái miệng đường nối thậm chí bắt đầu hướng ra phía ngoài phun ra hỏa diễm. Động tĩnh này dường như đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào. Thiên Dạ sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới bị hắn phá hoại nguyên lực trận liệt, lúc này mới ý thức được phòng ấp trứng bên trong chấn áp trong lòng đất dung nham hỏa mạch nguyên lực trận liệt hẳn là rất trọng yếu. Nó bị sau khi hư hại, dung nham không bị khống chế, dâng trào ra. Xem ra không chỉ phòng ấp trứng sẽ hóa thành cho tàn, tới gần hắc xào hạch tâm trọng tâm khu vực tất cả đều không gánh nổi. Chuyện này đối với Thiên Dạ nói tới tuyệt đối là một tin tức tốt, sau này nếu như lại muốn tây trinh, hắc xào tiểu liền sẽ không trở thành cản trở. Hắn lại không có xem thêm, cấp tốc chạy vào gần nhất vùng núi, chuẩn bị từ ngân lưu hạp loan bên kia đường cũ trở về. Đi không bao xa, Thiên Dạ tại nhìn quét cảnh vật chung quanh nguyên lực lúc, đột nhiên lại xa xa trông thấy hốt tô cấp một tử tức đạo kia bước lên hắc ám nguyên lực, thấy được tiến vào phương hướng hẳn là vừa vận tại phản hồi hắc xào. Nhưng mà Thiên Dạ phát hiện, hốt tô khí tức tựa hồ so với trước yếu đi rất nhiều. Hắn bị thương. Thiên Dạ không khỏi trong lòng hơi động, điều chỉnh phương hướng, cấp tốc hướng hốt tô vị trí phương hướng tới gần. Chỉ chốc lát sau, hốt tô tử tức đoàn người từ khoảng cách Thiên Dạ mấy trăm mét ở ngoài dốc thấp sau xuất hiện. Từ hắc xào xuất chiến lúc, hốt tô có thể nói đội hình hùng tráng, đang đằng sát khí, chính là quân viễn trinh một cái chủ lực sư đoàn, cũng không dám ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Vậy mà lúc này hốt tô bên cạnh đội ngũ liềng xiềng, chỉ còn lại không tới 20 tên chiến sĩ cấp cao theo bên người, hơn nữa mỗi con trên người mang tổn thương, đại bộ phận bị thương không nhẹ. Hốt tô bản thân cũng không có tốt hơn chỗ nào. Toàn thân trọng giáp tổn hại không chịu nổi, trôi này cự phủ trên lưới búa tất cả đều là chỗ hổng, cán búa cũng vặn vẹo đến mức rất rõ ràng, tam cái chân nhện lại có thể cũng cắt đứt hai cái, hiện tại một bên bốn cái, một bên khác chỉ có hai cái, lúc bước đi rất gian nan mới duy trì ở cân bằng. Nhện ma tử tức trên mặt còn có một đạo khủng bố vết thương, rất sâu đã có thể nhìn thấy xương, đồng thời mắt trái không cánh mà bay. Coi là tính ra hướng về lộ trình, e sợ Porto chiến đấu thời gian vẫn chưa tới nửa ngày, lại có thể tiểu liền bị đánh thành như vậy. Xem ra lần này nhân loại xuất hiện đội ngũ chiến lực không giống người thường, không biết là cái nào thế gia đại tộc dòng chính chiến đội. Có điều trước mắt cơ hội này thực sự hiếm thấy, Thiên Dạ không do dự nữa, đống nhiên đứng thẳng người lên, cũng không che giấu hành tung, hết tốc lực hướng Otto phóng đi. Otto mọi người đầy người đau xót, sĩ khí sa sút tới cực điểm, giờ khắc này khoảng cách hắc xào lại đã không xa, bởi vậy mỗi con đều thả lỏng cảnh giác. Mãi đến Otto cảm giác được mặt đất có sự dị thường chấn động, sợ hãi quay đầu lại, mới nhìn thấy hết tốc lực vọt tới Thiên Dạ. Giờ khắc này Thiên Dạ khoảng cách Otto đã không đủ 100 mét, dưới chân hắn tăng lực, mỗi một lần đạp đất đều sẽ kích đến mặt đất chập trùng bất định, con đường sóng gợn hướng bốn phương tám hướng khuyết đại đi, dường như mặt nước. Thiên Dạ tốc độ lại tăng, vừa vặn đánh bay một đầu chặn đường nhện ma nam tước, đã khoảng cách Otto không đủ 10 mét, tiếp đó đông nhạc lăng không hư chạm. Tịch diệt chạm. Otto thấy rõ Thiên Dạ, đầu tiên là mặt lộ xem thường, tiện đà phẫn nộ. Hắn cho dù lại như thế nào đi nữa trọng thương, cũng không tới phiên một cái liền chiến tướng đều không phải nhân loại nhỏ yếu đến kiếm lợi. Nhưng mà tịch diệt chạm vừa ra, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, bản năng cảm giác được uy hiếp chí mạng. Nhện ma tử tức là vừa bắt đầu bất cẩn trả giá đánh đổi, hắn điên cuồng hét lên đem cự phủ coi như làm cây lao hướng Thiên Dạ ném, nỗ lực ngăn cản đối phương trùng thế. Bản thể to lớn nhện cơ thể thì lại miễn cưỡng chuyển động, dùng còn có bốn cái hoàn hảo đốt chân một bên đón nhận trọng kiếm phong nhận bên trên vung đến kiếm khí. Sát sát một mảnh nhẹ vang lên, Otto bốn cái đốt chân vậy mà lại cắt đứt một cái, tịch diệt chạm dư âm thế chưa hết, lại tại hắn nhện trên bụng cắt ra một đường rất sâu vết thương, ác liệt kiếm khí lúc này mới triệt để tiêu tan. Thiên Dạ chỉ một bên thân thể tiểu liền tránh né quay về bay tới cự phủ, sau khi hạ xuống không hề đình trệ lần thứ hai nhảy lên, tốc độ của hắn đã đạt đến huyết tộc tử tức cấp bậc, đoạn này khoảng cách có điều một cái nỗ lực tiểu liền áp sát nhện ma tử tức trước người, làm ra vẻ muốn bước lên Otto nhện cơ thể. Otto lúc này đã đem Thiên Dạ coi là đại địch, nào dám cho hắn cơ hội như vậy, lập tức toàn thân thu lại, hình người nửa người bên trên đùng đùng đùng đùng nguyên lực lượn lờ, chỉ chờ Thiên Dạ nhào tới liền muốn vung đến một đòn toàn lực. Nhưng mà Thiên Dạ trên không trung một cái ngừng gấp, rút ra song sinh hoa, song thương hợp nhất, sau lưng triển khai một đôi sán lạn cánh ánh sáng. Chợt song sinh hoa nòng súng phóng ra cực kỳ hào quang rừng rực, trong phút chốc tối tăm thế giới đột nhiên trở nên sáng ngời, dường như một bó ánh mặt trời vượt qua không gian. Luyện ngân liệt dương đạn hóa thành trùng sáng, đánh vào Otto trên người, bắn ra càng thêm hào quang chói mắt, dường như ở trong bóng tối từ từ bay lên một vòng mới mặt trời. Xung quanh còn sót lại hắc ám các chiến sĩ nhất thời phát sinh kêu thảm liên miên, đột nhiên xuất hiện mãnh liệt ánh mặt trời cơ hồ đem con mắt của bọn họ chọc mù, coi như thực lực mạnh mẽ nam tước, cũng là hai mắt như lửa thiêu, rơi lệ không ngừng, trong lúc nhất thời tầm mắt mờ nhạt, cái gì đều không nhìn thấy. Otto thống khổ gầm rú, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Đây là bao hàm Lê Minh nguyên lực hỏa diễm, đối với hắc ám chủng tộc nói tới hừng hực đến đặc biệt thống khổ. Otto đau đến cơ hồ mất đi lý trí, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, lập tức liều mạng lan lộn, phí công muốn dập tắt hỏa diễm. Thiên Dạ đã cắt đến chân thực tầm nhìn, nhìn trước mắt Lê Minh nguyên lực bàng bạc mà lên, hầu như muốn bao phủ cả vùng không gian. Chương 106, xung đột. Chờ Lê Minh nguyên lực chậm rãi hạ xuống, Thiên Dạ mới thu hồi chân thực chi đồng. Mấy mét ở ngoài, Otto vai phải hầu như đều bị hoành không còn, cánh tay cùng trên người trong lúc đó chỉ liền với một lớp da, miệng vết thương còn có rừng rực nung trắng luyện ngân đang chảy xuôi. Thiên Dạ trong nháy mắt mãnh liệt nào tới, một đao đâm vào Otto trái tim. Nhện ma tử tức lần thứ hai phát sinh thông khổ gào thét, liều mạng dùng hoàn hảo tay trái hoành kích Thiên Dạ vai, nhưng mà Thiên Dạ không có né tránh, dưới mạnh mẽ chống đỡ hết thể công kích, toàn lực xuyên thấu qua thâm hồng chi nha rút lấy tinh huyết. Otto vung lên trọng quyền cấp tốc trở nên vô lực, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống, lại cũng đã bất động. Cho đến lúc này, tàn dư hắc ám chiến sĩ thị lực mới từ từ khôi phục bình thường, nhưng mà bọn họ nhìn thấy đã là Otto thi thể. Hiện trường bầu không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu, Otto chết rồi, thế nhưng Thiên Dạ rõ ràng cũng bị thương không nhẹ, đồng thời dùng còn lại uy lực to lớn nhất luyện ngân liệt dương đạn cùng tịch diệt trảm. Tuy nhiên những này nện ma cũng không biết Thiên Dạ cái kia hai đòn đại tuyển đến tột cùng là cái gì, nhưng nghĩ cũng biết, có thể một chiêu trọng thương cấp một tử tức bí kỹ, hầu như không thể nào liên phát. Ở hiện tại bọn hắn nếu như cùng nhau tiến lên, tại đánh đổi khá nhiều, có lẽ tiểu liền có thể đưa cái này tập kích nhân loại đánh chết tại chỗ. Thiên Dạ cũng biết đạo lý này, nhưng mà hắn không chút nào hoang mang ý tứ, mà là ngay ở trước mặt một đám nện ma chiến sĩ trước mặt, từ vẻ mặt ung dung lấy ra nguyên hộp phá ma bí ngân đạn, ép hai viên đến song sinh hoa bên trong, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, trong hộp còn sót lại 8 viên. Các nện ma tức khắc vì đó hơi ngưng lại. Phá ma bí ngân đạn nhưng mà bọn họ thường thường giao thiệp đồ vật, có không ít còn đã từng chịu đựng qua. Vật này tư vị có thể không dễ chịu, tuy nhiên nện ma thiên nhiên thân thể to lớn, chính là chúng một viên cũng không quá sẽ chí mạng, nhưng mà lại phi thường dễ dàng lưu lại vĩnh viễn khó khôi phục vết thương, thậm chí lưu lại tàn tật. Lấy Thiên Dạ vừa rồi biểu hiện ra tàn nhẫn ác liệt, các nện ma chiến sĩ đều trong lòng biết trước hết xông lên mấy cái chắc chắn phải chết, mà hiện tại Thiên Dạ trên tay còn có như vậy nhiều viên bí ngân đạn, phỏng chừng ở đây nện ma ít nhất phải chết một nửa, khả năng đem Thiên Dạ lưu lại. Thiên Dạ đem song sinh hoa ở trong tay lượn vòng một vòng, nhìn do dự không quyết định các nện ma chiến sĩ, cười lạnh nói, ai lên trước đến thử xem. Nhìn phần eo của các ngươi phải chăng có thể nhận được một súng. Các nện ma tức khắc cả kinh. Tại chưa hề hoàn toàn hóa thành hình người trước đó, nửa người trên cùng nhện bụng tương tiếp sườn eo là nhện ma yếu kém một trong. Cái này vị trí nếu như bị bí ngân đánh vào, sẽ lưu lại mãi mãi tổn thương, dẫn đến lực hành động cùng chiến lược giảm nhiều. Tại lực lượng làm đầu, đẳng cấp xâm nghiêm hắc ám quốc gia, chiến lược ngã xuống tất nhiên nương theo địa vị ngã xuống, hơn nữa địa vị ngã đến thường thường càng nhanh hơn. Đối với rất nhiều nhện ma chiến sĩ nói tới, đây là so với chết trận còn khó có thể tiếp thu kết cục. Đừng nghe hắn nói bậy, nhân loại rào hoạt nhất. Một đầu nhện ma tức sĩ lớn tiếng kêu lên. Âm một tiếng, Thiên Dạ không chút do dự mà bóp cò súng. Nhện ma tức sĩ một tiếng thống khổ cực điểm gào thét, sườn eo nơi huyết quang hiện ra, xuất hiện vết thương to bằng cái bát, không ngừng bước lên khói xanh. Thiên Dạ một súng trọng thương nhện ma tức sĩ, trong nháy mắt kinh sợ còn lại nhện ma. Sau đó trên tay hắn lại thêm một cái phá ma bí ngân đạn đạn hộp, lạnh nhạt nói, vật này ta có rất nhiều, bảo đảm mỗi người các ngươi đều có một viên. Các nhện ma chiến sĩ rốt cục có khiếp ý, thực lực mạnh nhất nam tức thấp giọng nói, đây nhất định là nhân tộc người của đại gia tộc, chúng ta lui. Nhện ma tuy nhiên yêu thích giết chóc, thế nhưng cũng không đốc. Vĩnh dạng nhện ma tại trong hắc ám quốc gia cũng thuộc về hoang vú hẻo lánh hương dân, bất luận trang bị vẫn là chiến lực đều không thể cùng đế quốc thế gia môn phiệt con cháu đánh đồng với nhau. Hiện tại Otto lại chết rồi, sau khi trở về lãnh địa bên trong lợi ích phân chia như thế nào mới là then chốt, hiện tại nếu là lại bị thương nặng, cái kia sẽ ở phân cắt thịt mỡ trong quá trình bị knock out. Nhìn các nện ma chiến sĩ rút đi, Thiên Dạ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới nhẹ như vậy dễ dàng tiểu liền thoát khỏi tình thế nguy cấp, tự giác vận khí không tệ. Nguyên bản hắn là dự định tốt lại muốn nhận một ít tổn thương, khả năng phá vòng đây. Thiên Dạ lấy Otto nhẹ tình, không lại ham chiến, hết tốc lực hướng về Ngân Lưu Hạp Loan chạy đi. Ngân Lưu Hạp Loan chưa bị huyết chiến ảnh hưởng, như cũ vô cùng yên ổn. Thiên Dạ tại nơi đây hơi làm nghỉ ngơi, xử lý vết thương trên người sau tiểu liền tiếp tục xuất phát, điều khiển đầu máy vượt qua mênh mông hoang dã, chạy về Hắc Lưu Thành. Hắc Lưu Thành bên trong vẫn là Thiên Dạ lúc rời đi dáng vẻ, bầu không khí có chút sốt sắng, nhưng vẫn tính yên ổn. Trong thành nhiều hơn rất nhiều mạo hiểm giả, lính đánh thuê cùng chiến sĩ, bọn họ đa số là hướng về phía kết sủ quân công phong thưởng mà đến. Dự định không muốn suy nghĩ liều mạng, cũng muốn làm liều một phen. Nếu là vận may đủ tốt, không chắc cái này trận đại chiến đánh xong, tiểu liền có thể kiếm lời đến một đời ăn dùng không lo tiền. Thiết mạc che phủ ban đầu, có rất nhiều người thoát đi thiết mạc, mà hiện tại người đi tới Hắc Lưu Thành thậm chí so với lúc trước người rời khỏi còn nhiều hơn. Huyết chiến vừa mới bắt đầu, có cái Hắc Lưu Thành như vậy trụ sở tiếp liệu đương nhiên không thể tốt hơn. Mạo hiểm giả cùng bọn lính đánh thuê tự nhiên đều không phải kẻ tầm thường, có điều dám ở Hắc Lưu Thành bên trong gây sự còn không nhiều. Những người này con mắt độc cực kỳ, đã sớm phát hiện Hắc Lưu Thành bên trong binh sĩ số lượng so với những thành thị khác muốn nhiều hơn. Giờ khác này phụ cận các sư đoàn trợ giúp đội ngũ đã vào vị trí của mình, ám hỏa trong biên chế chiến sĩ nhân số so với bình thường. Sư đoàn còn nhiều hơn đến một nửa. Hơn nữa khắp thành tuần tra ám hỏa chiến sĩ trang bị chi tinh xảo, đuổi sát đế quốc chủ lực quân đoàn. Bọn lính đánh thuê chỉ cần không phải quá mức không có ánh mắt, không có mấy cái dám ở tình huống như vậy gây sự. Thế ra quý tộc chiến đội cũng từng qua đường lui tới, bọn họ nghe nói ám hỏa sư trưởng lại có thể là ưu quốc công tôn nữ Triệu Vũ Anh, sau khi kinh ngạc đa số thu hồi hung hăng bá đạo. Trở lại Hắc Lưu sau, thiên giả triệu tập ám hỏa cao tầng quan quân hỏi dò tình trạng gần đây, biết hết thể bình thường. Phòng ngự phương diện, bốn phía cứ điểm pháo đã có 3 cửa cải tạo xong xuôi, cuối cùng một cửa tiến độ cũng đi qua, lại có thêm 3 ngày tiểu liền có thể hoàn công. Chờ 4 cửa cứ điểm pháo toàn bộ cải tạo hoàn thành, Hắc Lưu Thành bảo vệ thành tiểu liền có thể tăng lên tới độ cao mới, chí ít không thể so đế quốc bản thổ biên thành phải kém. Nghe qua báo cáo, thiên giả qua loa yên tâm, lúc này hắn chợt nghe bên ngoài truyền đến từng trận nổ vang, đứng dậy đến phía trước cửa sổ vừa nhìn, chỉ thấy mấy chiếc hạng nặng chiến xa dẫn đầu, hơn 10 chiếc thiết giáp trọng tải xe tải tải đầy chiến sĩ, vừa vặn nối đuôi nhau từ trong quân doanh mở ra. Chuyện gì thế này? Thiên giả hỏi. Tại có rất nhiều cường giả tham dự huyết chiến lấy tự do săn giết làm chủ, đơn thuần quân đoàn nếu như không có cường giả tọa chấn tác dụng không lớn, giống như là chịu chết. Liền như thiên giả một mình lẻn vào hát xào, kết quả đem từ trên xuống dưới thủ vệ giết cái hết sạch. Tống Hổ ở bên cạnh nói, thất thiếu phái tới đoàn xe đã sắp đến Tam Hà quận, đi lên trước nữa sẽ tiến vào thiết mạc. Nhánh bộ đội này là đi qua tiếp ứng. Vật tư muốn đến. Đúng, lần này vận chuyển vật tư là bộ phận cứ điểm tương ngoài, cùng với một toàn loại nhỏ động lực tháp. Đồ vật vô cùng trọng yếu, thất thiếu đã phái sức mạnh mạnh nhất hộ vệ, nhưng bên trong thiết mạc chuyện gì đều rất khó nói, vì lẽ đó ta tự chủ trương, đem trọng trang bộ phận phái ra đi tiếp ứng. Tống Hổ giải thích. Thiên Dạ gật gật đầu. Ở đây thời khắc mấu chốt, Tống Tử Ninh lại cho hắn một phần kinh hỉ, vốn cho là đám này vật tư muốn qua mấy tháng mới có thể đến, không nghĩ tới thần tốc đến hàng, xem ra Tống Tử Ninh vận dụng không nhỏ quan hệ, mới có thể như vậy. Nếu Hắc Lưu Thành không có đại sự gì, Thiên Dạ tiểu liền cũng có nhàn rỗi, điều khiển một chiếc xe Việt dã, một thân một mình chạy tới Tam Hà quận quận thành, phía trước nộp lên trên quân công. Tam Hà quận quận thành giờ khắc này cực kỳ náo nhiệt. Trên tường thành khắp nơi có thể nhìn thấy bận rộn thợ thủ công, từng tòa mới bệ pháo vừa vặn vụt lên từ mặt đất. Quân thành bốn cửa mở ra, dòng người ngày đêm qua lại không dứt. Đế quốc có một cái thống kê quân công điểm tiểu liền thiết lập tại nơi đây, bởi vậy quận thành tiểu liền thành chung quanh chiến trường hết thể săn giết đội ngũ tập kết nơi, tập hợp không dưới hơn vạn lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả. Thế lực đơn bạc điểm hắc ám chủng tộc chiến đội, chỉ cần không phải điên rồi, đều sẽ xa xa rời đi khu vực này. Làm Thiên Dạ điều khiển xe Việt dã chạy tới quận thành lúc, nhìn thấy nơi cửa thành một mảnh chen trúc, người vào thành ra thành loạn tung lên, không ai nhường ai, cao giọng tranh cãi sau khi còn chen lẫn từng quyền đấm thấu thị tâm thanh. Thủ thành quân Viễn Trinh chẳng qua là đứng ở một bên xem trò vui, không chút nào can thiệp ý tứ, còn vui cười chỉ trò trò. Như vậy cục diện hỗn loạn, đem Thiên Dạ cũng chặn ở trong dòng người, xe cộ nửa ngày không thể động đậy. Thiên Dạ mặt lạnh từ trên xe nhảy xuống, mạnh mẽ chen qua đám người, đi tới ngăn chặn cửa thành xung đột hiện trường. Lên xung đột chính là một đội lính đánh thuê cùng một người quý tộc chiến đội, từ gia huy bên trên xem, cái gọi là quý tộc chỉ là sĩ tộc, chiến đội thực lực cũng rất là giống như vậy, trang bị ngoại trừ chỉnh tề như một ở ngoài, tiểu liền không có cái gì đáng giá tán dương địa phương. Sĩ tộc chiến đội các chiến sĩ từng cái cao giọng thét to, đều đem tước vị tộc danh treo ở bên mép, liền giống như có tước vị chính là bọn họ một dạng. Nhưng mà nơi này là vĩnh dạng, cái khác đại lục thế gia môn phiệt còn có thể có chút lực uy hiếp. Tiểu gia tộc thậm chí là sĩ tộc căn bản toàn bộ không ảnh hưởng, còn không bằng quân Viễn Trinh hiện quản lý quan quân hữu dụng. Bất luận ở chỗ nào, lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả loại này mang theo đầu ăn cơm người đều là kiêu căng khó thuần, gan to bằng trời. Phạm vào sự tình quá mức đến trong hoang dã đi trốn đoạn thời gian, hoặc là thay cái thành thị một lần nữa đã tới. Cái này sĩ tộc chiến đội nhiều lắm cùng lính đánh thuê thực lực tương đương, làm sao có khả năng áp đảo được rồi bọn họ.